Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Chân chính tiên. Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người tùy tiện tìm một cách không người hòn đảo. Tại hòn đảo này phía trên, Phong Dật đem mình duy nhất một viên thánh đan giao cho Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao giờ phút này chỉ là độn một cảnh tu vi, đang ăn hạ viên này thánh đan về sau, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp để Trang Mộng Giao đạt đến độn một cảnh đại viên mãn. Hai người tại cách này năm người hòn đảo phía trên ẩn cư 10 năm, cách này thời gian 10 năm, hai người ngoại trừ tình trạng ý thiếp, chính là Điên Loan Đảo Phượng, Vu Sơn Mây Mưa thời gian 10 năm, Phong Dật tu vi tăng lên tới thiên nhất cảnh trung kỳ. Mà Trang Mộng Giao cũng đạt tới thật một cảnh sơ kỳ. Lại là thời gian 2 năm, Phong Dật rời đi hòn đảo đi tới một tòa thành thị này tên là Gia Vận Thành, chính là từ một vị thật một cảnh đại năng trấn giữ thành thị, xem như tương đối gần thiên chi trong nước thành thị. Tại cái thành phố này, Phong Dật cũng không có hiển lộ danh hào của mình, một mình luyện chế ra một chút đan dược về sau, Phong Dật từng nhóm bán ra đạt được không ít tiên tinh. Lần này là Trang Mộng Giao đã tại Phong Dật Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa đắm chìm bên trên thời gian vạn năm, thật một cảnh sơ kỳ tu vi cũng coi là củng cố. Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật đứng ở một bên, giờ phút này Trang Mộng Giao chính tại giảng Vân Mộng Kỳ thần hồn bước ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng là tại Trang Mộng Giao đem Vân Mộng Kỳ đưa ra bên ngoài cơ thể thời điểm cũng không có phát hiện cái kia không biết thức hải khu vực, thế mà một mạch toàn bộ chui vào Vân Mộng Kỳ trong thần hồn. Mộng Kỳ sư tỷ, tiểu sư đệ. Phong Dật rất là kích động, thế nhưng là cũng không có đi lên ôm Vân Mộng Kỳ, bởi vì Phong Dật biết Vân Mộng Kỳ chân chính phục sinh còn cần một đạo thủ tục. Mộng Kỳ sư tỷ đừng có gấp, trước khôi phục ngươi chân thân lại nói. Phong Dật đã sớm chuẩn bị xong hết thảy vật liệu, liền đợi đến Vân Mộng Kỳ bị tách ra, mà Vân Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Trang Mộng Giao trong mắt đều là ý cười, mà Trang Mộng Giao thì bị Vân Mộng Kỳ cười có chút không chịu đựng nổi, hai gò má đỏ bừng không thôi. Lần này xưng tâm ý của ngươi. Trang Mộng Giao tại Vân Mộng Kỳ bắt đầu khôi phục chân thân thời điểm nhẹ nhàng tại Phong Dật bên hông bấm một cái, Phong Dật lập tức bắt lấy Trang Mộng Giao tay nhỏ ở tại trên mu bàn tay hôn một cái, bất quá Trang Mộng Giao có thể cảm giác được Phong Dật khẩn trương, bởi vì Phong Dật trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ước chừng đi qua nửa ngày, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Người này cùng Trang Mộng Giao mười phần giống nhau, chính là cái kia khôi phục chân thân Vân Mộng Kỳ. Mộng Kỳ sư tỷ. Phong Dật trực tiếp đi lên, đem Vân Mộng Kỳ thật chặt ôm vào trong ngực được, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ Vân Mộng Kỳ trên thân bộc phát ra tựa như kim đâm, đem Phong Dật cho đẩy sang một bên. Hừ. Lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật cùng Trang Mộng Giao trong tay, chỉ gặp thời khắc này Vân Mộng Kỳ đã nhắm lại hai mắt, càng là ở tại đỉnh đầu xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy thân ảnh này, Phong Dật cả người đều ngỡ ngẩn, bởi vì đạo thân ảnh này đúng là mình lúc đầu tại Trang Mộng Giao trong thức hải nhìn thấy cái kia đạo trong cửa lớn thân ảnh. Là ngươi. Phong Dật kinh hô, lập tức đem Trang Mộng Giao kéo về phía sau. A. Ngươi biết bản tiên. Xem ra, ngươi đã từng tiến vào nơi đó, thật sự là không nghĩ tới, lấy thực lực của ngươi, thế mà còn có thể phát hiện bản tiên tồn tại, nhìn trên một điểm này, tha các ngươi bất tử, bất quá, câu này thân thể ngươi không thể lại nghĩ cách, nếu không hai người các ngươi một cái trốn không thoát. Người này mặt mũi tràn đầy băng lãnh khẽ kêu đạo, trên thân càng là phóng xuất ra một cỗ minh mông tiên lực. Đem Phong Dật cùng Trang Mộng Giao hai người đẩy đến không ngừng lùi lại. Tiên, ngươi lại là chân tiên, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn chiếm cứ Mộng Kỳ sư tỷ thân thể, nếu như ngươi thật cần thân thể, ta có thể giúp ngươi đúc lại chân thân, còn xin ngươi buông ra Mộng Kỳ sư tỷ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền lộ ra một bộ cầu xin thần sắc, Mắt thấy mình liền phải cùng Vân Mộng Kỳ hai người gặp nhau, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra cái Trình Giảo Kim đến. Thời khắc này Phong Dật toàn thân đều tại run rẩy không ngừng lấy, tựa như cực lực tại nhẫn nại cái này. Ha ha ha, tiểu tử, liền ngươi đúc lại cái này chân thân, còn gọi chân thân. Nói cho ngươi, nàng này cũng chẳng qua là một cái túc thể thôi, bất quá tương lai bản tiên sẽ để Kỳ Thành làm gốc tiên chân thân, cho nên ngươi cũng không cần hy vọng xa vời. Đạo thân ảnh này thân thể run rẩy không ngừng cười lớn, tựa như nhìn thấy Phong Dật như thế, mười phần vui vẻ. Ăn, vì không cho ngươi tại làm bẩn bản tiên tương lai thân thể, vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Sau một khắc, đạo hư ảnh này trực tiếp xé mở hư không, đi theo liền thấy Vân Mộng Kỳ thân thể bước chân, trong nháy mắt liền tiến vào hư không bên trong. Phong Dật không phải là không muốn ngăn cản, thế nhưng là cái kia một nguồn sức mạnh mênh mông không ngừng tại Phong Dật trước mặt đụng chạm lấy hắn, căn bản để hắn không cách nào tiến lên trước một bước. Giờ phút này, Phong Dật trong tai truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm. Dật nhi, không cần lo lắng. Người này không sẽ đạt được Vân Mộng Kỳ thân thể, hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi đem Vân Mộng Kỳ cho đoạt lại. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi có biện pháp? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát mà hỏi, mà Bỉ Ngạn Hoa lại nói rằng. Yên tâm, ta đã tại Vân Mộng Kỳ trên thân trồng một gốc Bỉ Ngạn Hoa hạt giống, chờ ngươi có thể giam cầm vị này tiên nhân thời điểm. Ta sẽ trực tiếp mang ngươi tới đoạt lại Vân Mộng Kỳ, bất quá ngươi không muốn trông cậy vào ta có thể giúp ngươi, bởi vì ta cũng không phải là đối thủ của người nọ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu như Bỉ Ngạn Hoa cũng không là đối thủ, cái kia người này tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Tiên chân tiên, nàng này chính là viễn cổ còn sống sót chân chính tiên nhân, cùng tiên nhân đối kháng, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào? Phong Dật trong lòng không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ cái này chính là mệnh sao? Gặp nhau đã là ly biệt, chẳng lẽ cái này chính là ta Phong Dật mệnh sao? Phong Dật thanh âm truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn Châu bên trong, Diệu Tiên đi, Trang Mộng Điệp cũng đi, liền ngay cả Vân Mộng Kỳ cũng đi, hiện tại chỉ còn lại có Trang Mộng Giao ở sau lưng hắn. Trang Mộng Giao giờ phút này hạ quyết tâm, nhất định phải trợ giúp Phong Dật đạt được Nguyên Thủy Tông ba kiện trấn tông chi bảo, cho nên Trang Mộng Giao nhất định phải đi, cho dù là Phong Dật bi thương. Mấy ngày sau, Phong Dật đang khuyên ngăn không có kết quả phía dưới, đem cái này thời gian mấy năm lấy được tiên tinh toàn bộ giao cho Trang Mộng Giao. Hai người không có một câu, bởi vì hai người đều sợ nói ra một câu về sau, ai cũng không bỏ được tách ra ai. Trang Mộng Giao đi, ngồi truyền tống trận không ngừng truyền tống đến thiên chi phần cuối của biển, đi tới trường sinh giới cùng thiên chi nhiều chỗ giao giới, mà lúc này, Phong Dật giao cho Trang Mộng Giao mấy chục vạn cực phẩm tiên tinh, chỉ còn lại có chừng 3 vạn, có thể thấy được cái này truyền tống chi phí là kinh khủng cỡ nào. Tại trường sinh giới cùng thiên chi nhiều, có một cái chỗ giao giới, ở chỗ này, hai bên tu sĩ tựa như đều mực trông coi một loại nào đó quy định, căn bản không vượt qua Hỗn Thiên dãy núi. Được, nhưng vào lúc này, một bóng người phóng lên tận trời, chính là vậy đến chỗ giao giới Trang Mộng Giao, thật một cảnh tu vi trong nháy mắt liền đạt tới Hỗn Thiên dãy núi trên không, bất quá mấy đạo khí tức kinh khủng rơi xuống Trang Mộng Giao trên thân, tu vi đồng dạng là thật một cảnh. Vãn bối Nguyên Thủy Tôn Trang Mộng Giao, lần này mới từ Phong Tiên Đài đi ra, còn xin các vị tiền bối để vãn bối đi qua. Trang Mộng Giao chính là cái kia bị Nguyên Thủy Tông khu trục sư môn Trang Mộng Giao. Thật to gan, ngươi còn dám trở về. Hừ lạnh một tiếng truyền vào Trang Mộng Giao lỗ tai, đi theo liền thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba người này chính là tam đại thế lực phụ trách trấn thủ Hỗn Thiên dãy núi trưởng lão. Trang Mộng Giao, ngươi cùng Phong Dật cấu kết với nhau làm việc xấu, giết hại chúng ta trường sinh giới tu sĩ, ngươi còn có mặt mũi trở về. Hừ, hôm nay lão phu liền cầm xuống ngươi. Chậm. Giờ phút này, Nguyên Thủy Tông tên kia trưởng lão lại lên tiếng ngăn cản. Nguyên Linh, ngươi muốn ngăn cản lão phu không thành. Lý trưởng lão còn xin bớt giận, để tại hạ hỏi thăm một cách Trang Mộng Giao, mọi loại sự tình tổng muốn đem rõ ràng mới có thể. Dòng họ Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Hừ. Liền không lại phản ứng Nguyên Linh cùng Trang Mộng Giao. Trang Mộng Giao, ngươi nói trước đi nói, Phong Tiên Đài bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên Linh trưởng lão nhíu mày hỏi, giờ phút này Trang Mộng Giao đáp. Hồi bẩm trưởng lão tại Phong Tiên Đài, La thị gia tộc La Thiên Hầu, nhô lên hạ sát thủ, đem ta chờ toàn bộ đánh chết, chỉ có ta làm phong giật hai người trốn qua La Thiên Hầu độc thủ. Nói bậy nói bạ, La Thiên Hầu làm sao có thể giết các ngươi nhiều người như vậy? Giờ phút này, La thị gia tộc trưởng lão giận dữ hết, nhưng là La thị gia tộc trưởng lão lại lòng dạ biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, mà Nguyên Thủy Tông sở dĩ đến bây giờ đều nén giận cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nay chưa hề quay về. Kỳ thật người sáng suốt đều biết chuyện gì xảy ra, nhất là Tham Lang cùng Trạch Phong đã trở về Nguyên Thủy Tông, từ trong miệng của bọn hắn liền đã biết được. Các ngươi La thị gia tộc có một vị nửa người nửa yêu đệ tử, người này đạt đến độn một cảnh trung kỳ, mặc dù tại bộc phát ra thực lực về sau, Phong Tiên Đài lực lượng đem gạt ra khỏi đi, thế nhưng là Trạch Phong cùng Tham Lang hai vị sư huynh chính là bị con quái vật này chém giết, chính là ta cũng suýt nữa gặp độc thủ. Còn tốt, lúc kia La thị gia tộc nửa người nửa yêu đệ tử bị xếp chen ra ngoài, thế nhưng là ta đã bản thân bị trọng thương, La Thiên Hầu tại chém giết một tên gọi Triệu Thiên Ý đệ tử về sau, muốn đem ta chém giết, bất quá Phong Giật ở thời điểm này đứng ra, đưa cho hai ta khỏa thất bảo thần đan. Thế nhưng là thương thế của ta mười phần nghiêm trọng, còn không cách nào chống cự La Thiên Hầu, nhưng là Phong Giật ở thời điểm này không biết vì cái gì, trống giống triệu hồi ra một người đến, tu vi của người này đạt đến thật một cảnh sơ kỳ, về sau đem La Thiên Hầu chém giết. Điểm này còn lại cái kia mấy trăm vạn tu sĩ đều thấy được, bọn hắn có thể làm chứng. Nguyên Linh, ngươi còn có cái gì dễ nói, nàng này rõ ràng chính là đang nói láo. Lần này Phong Tiên Đài chuyến đi, mấy trăm vạn tu sĩ chết oan chết uổng, căn bản cũng không có trở lại qua, nhưng mà chỉ có Trang Mộng Giao trở về, hơn nữa còn là từ phía trên Chi Hải trở về. Cái này không chính là cho thấy Trang Mộng Giao cùng Phong Giật hai người cấu kết, không biết sử dụng thủ đoạn gì, giết hại mấy trăm vạn tu sĩ sao? La thị gia tộc trưởng lão mà quát. Không sai, cầm xuống nàng này, lại làm kết luận. Dòng họ Lý trưởng lão đồng dạng hét lớn, dù sao dòng họ Lý đệ tử đều bị Nguyên Thủy Tông đệ tử tàn sát, cỗ này oán khí, dòng họ Lý khả năng được rồi nhìn, đây cũng là dòng họ Lý tại sao phải giúp trợ La thị gia tộc nguyên nhân. Giết! Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Trang Mộng Giao trở về, Phong Giật đan thần quật khởi. Lý gia trưởng lão cùng La gia trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Trang Mộng Giao. Nguyên Linh giờ phút này chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, không có cách nào khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, toàn bộ Nguyên Thủy Tông liền tựa như đã mất đi chủ tâm cốt, căn bản cũng không có trụ cột. Mặc dù thật một cảnh đại năng không ít, nhưng là chân chính có thể áp chế thật một cảnh chạm ta cảnh đại năng nhưng không có, cái kia hết thảy đều là nói suông. Tại Lý gia hóa La gia bên trong đều có một vị chạm ta cảnh đại năng tỏa chấn, lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chạm ta cảnh để tam chạm cảnh giới, mà Lý gia hóa La gia chỉ là chạm ta cảnh thứ hai chạm cảnh giới. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Nguyên Thủy Tông đương nhiên không cách nào áp chế hai đại gia tộc. Hừ, bản cô nương không phát uy, hai người các ngươi còn thật coi bản cô nương là con mèo bệnh a? Chẳng lẽ bản cô nương mấy trăm năm nay thời gian tại Trảm Tiên Đài là liếc đời à? Trang Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, lập tức bộc phát ra thật một cảnh tu vi, mặc dù chỉ là thật một cảnh sơ kỳ, thế nhưng lại để ở đây ba người giật mình không nhỏ. Thật một cảnh có thể nói là ngoại trừ trường sinh giới còn sót lại ba vị chạm ta cảnh đại năng bên ngoài tồn tại cường đại nhất, nhưng mà cái này Trang Mộng Giao mới bao lâu thời gian thế mà liền đạt đến thật một cảnh sơ kỳ, nhất là Nguyên Linh trưởng lão, nhìn thấy Trang Mộng Giao lại đã đạt tới thật một cảnh, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hừ, Lý trưởng lão, La trưởng lão, các ngươi hai nhà cũng không cần quá khinh người quá đáng, muốn biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chẳng lẽ hai người các ngươi người thật sự định cùng Nguyên Thủy Tông liều cho cá chết lưới rách sao? Nguyên Linh trưởng lão trong nháy mắt liền đi tới Trang Mộng Giao bên người, nói như vậy, tại trường sinh giới, phàm là có thể đạt tới thật một cảnh, nhất là những cái kia vừa mới đột phá thật một cảnh đệ tử, cũng sẽ là tông môn nghiêm trọng bảo hộ đối tượng, bởi vì những người này có khả năng đều là tương lai trảm ta cảnh đại năng, chỉ cần xuất hiện trảm ta cảnh đại năng, cái kia tông môn tuyệt đối chính là thế lực bá chủ tồn tại. Nguyên Linh, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ muốn cùng trường sinh giới tất cả thế lực là địch sao? Lý gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chuyển ra toàn bộ trường sinh giới, cái này khiến Nguyên Linh trưởng lão rất là sợ ném chuột vỡ bình, căn bản là không có cách thật trợ giúp Trang Mộng Giao. Nhưng mà Trang Mộng Giao lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một cái thật một cảnh trung kỳ tu vi cũng dám lớn như thế nói không biết thẹn. Lúc đầu Nguyên Thủy Tông Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thời điểm các ngươi sao dám thả ra một cái dám đến. Trang Mộng Giao từ khi cùng Phong Giật cùng một chỗ về sau, mặc dù cực lực khắc chế, nhưng là vẫn hoặc nhiều hoặc ít lây dính Phong Giật một chút vô lại, cái này cái dám chữ lối ra tựa như thuận lý thành chương, ngược lại để Nguyên Linh hơi kinh ngạc. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Vậy liền để Lý Mỗ người đi thử một chút ngươi cái này thật một cảnh sơ kỳ tu sĩ đến cùng có bản lãnh gì. Lý gia trưởng lão giận quá thành cười, lập tức liền di động đến Trang Mộng Giao trước mặt, một trưởng vỗ xuống dưới, thật một cảnh trung kỳ tu vi trong nháy mắt bộc phát ra, đem Trang Mộng Giao cả người đều bao phủ ở bên trong. Nguyên Linh trưởng lão mời rời đi, đợi đệ tử chém giết kẻ này, hai người chúng ta tại tự thoại, chịu chết đi. Trang Mộng Giao giờ phút này kiểu giống một tiếng, trong tay thêm ra một cây dù, thanh dù này chính là Phong Giật giao cho Trang Mộng Giao Thiên La Huyễn Yêu Dù. Tại Trang Mộng Giao tế luyện phía dưới, Thiên La Huyễn Yêu Dù có thể phát ra tầng 8 uy lực, liền xem như tầng thứ 9 thi triển bí pháp cũng có thể thi triển. Thiên La Huyễn Yêu Dù. Lý gia trưởng lão há có thể không nhận ra đã từng tiếng tăm lừng lấy Thiên La Huyễn Yêu Dù, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, thu trưởng lực, liền phải trốn về một phía. Nhưng mà một đạo quang mang đột ngột xuất hiện, Trang Mộng Giao căn bản cũng không có đem Thiên La Huyễn Yêu Dù ném không trung, liền cầm trong tay, liền phát huy ra Thiên La Huyễn Yêu Dù uy lực đến trực tiếp đem Lý gia trưởng lão cho cầm cố lại. Đứng ở một bên Nguyên Linh cùng La gia trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến, Lý gia trưởng lão thế mà sẽ trong nháy mắt liền thua ở Trang Mộng Giao trong tay. Bị giam cầm, liền cùng bại đồng dạng, giờ phút này Trang Mộng Giao nếu là chém giết Lý gia trưởng lão, cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay, đương nhiên, có thể hay không chân chính chém giết, vậy vẫn là một ẩn số. Cho nên Trang Mộng Giao cũng không có giết Lý gia trưởng lão. Lý trưởng lão còn muốn làm hạ thấp đi sao? Trang Mộng Giao trong mắt đều là trào phúng mà hỏi. Hừ. Lý gia trưởng lão chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp. Rất rõ ràng là nhận thua, dù sao mệnh tại trong tay người ta nắm chặt, mình lại có thể thế nào? Mặc dù Lý gia trưởng lão không sợ chết, nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, phục sinh cũng là chuyện rất phiền phức, vẻn vẹn chính là vật liệu, liền cần vô số. Trang Mộng Giao đem Thiên La Huyễn Yêu Dù vừa thu lại, hướng về phía La gia trưởng lão nói rằng. La trưởng lão còn muốn so sánh sao? Cái này, vừa không thể so sánh, vậy ta liền rời đi. Trang Mộng Giao tiếng nói rơi xuống đất, thân hình trong nháy mắt biến mất tại ba người trước mặt. Mà Nguyên Linh trưởng lão lập tức cho thay mặt tông chủ đưa tin, về phần Lý gia hóa La gia hai vị trưởng lão chỉ có thể làm nhìn xem. Trang Mộng Giao phi nhanh tại trường sinh giới trên bầu trời, vừa bay ra không phải rất xa, liền bị người ngăn cản, bởi vì Trang Mộng Giao dáng vẻ đã bị trường sinh giới đông đảo tu sĩ biết được, giờ phút này cũng chính là toàn bộ trường sinh giới công địch, đụng phải người há có thể buông tha. Tốt một cái tiêu chí tiểu nương tử, Trang Mộng Giao còn không lưu lại, chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ trường sinh giới đều tại truy nã ngươi sao? Không bằng cho tới bây giờ đại gia, ngươi ta ẩn cư chẳng phải là điều thú vị một kiện. Lúc này, một bóng người ngăn tại Trang Mộng Giao trước mặt. Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một chưởng xuống dưới trực tiếp đem người này diệt sát. Đáng thương người này, chừng dung đạo cảnh đại viên mãn tu vi, lại cứ như vậy chết tại Trang Mộng Giao trong tay. Giống như vậy tu sĩ không phải số ít, phàm là Trang Mộng Giao những nơi đi qua, một phiến huyết tinh bị Trang Mộng Giao chém giết tu sĩ không hạ mấy ngàn người, thậm chí bên trong còn có độn một cảnh tu sĩ. Ước chừng mấy chục ngày, Trang Mộng Giao rốt cuộc thấy được một tòa có được truyền tống trận thành thị, tại nộp 5.000 cực phẩm tiên tinh về sau, Trang Mộng Giao rốt cuộc đi tới khoảng cách Nguyên Thủy Tông thành thị gần nhất. Nguyên Thủy Thành, Nguyên Thủy Thành chính là Nguyên Thủy Tông quản hạt thành thị, đang Trang Mộng Giao xuất hiện thời điểm căn bản không có làm dừng lại, liền truyền tống đến Nguyên Thủy Tông Tông Môn. Trang Mộng Giao, ngươi đến một chuyến Nguyên Thủy Đại Điện. Ngay tại Trang Mộng Giao xuất hiện giờ khắc này, trong tai truyền đến một thanh âm, người này chính là Nguyên Thủy Tông Đại trưởng Môn, Nguyên Thanh. Trang Mộng Giao thân hình lói lên, liền đi tới Nguyên Thủy Đại Điện bên trong. Ước chừng số khắc đồng hồ về sau, Trang Mộng Giao tại một người dẫn đầu dưới tiến nhập một tòa động phủ. Tại cách này trong động phủ, Trang Mộng Giao một đời chính là mấy ngàn năm. Lại nói, tại Trang Mộng Giao rời đi về sau, Phong Giật Thần sắc càng là cô đơn, Diệu Tiên chính là Phong Thần Tiên Đế chuyển thế, hiện nay đã phá không rời đi. Trang Mộng Điệp cũng không biết tung tích, vốn cho rằng có thể cùng Vân Mộng Kỳ song túc song tê, chỗ nào biết. Vân Mộng Kỳ mới xuất hiện còn không có mấy tức công phu, liền bị cái kia sống sót tiên nhân mang đi, không biết tung tích. Số 10 ngày sau, Phong Giật tại cô đơn bên trong tỉnh táo lại, chỉ nghe nó thở dài một tiếng, ai, chẳng lẽ tiểu gia chính là cô độc mệnh sao? Tại địa cầu một đời kia là như thế, đi tới thế giới này trùng sinh cũng là như thế, mẹ nó, tiểu gia không phục, cái này lão thiên, ngươi là an bài thế nào nhân duyên? Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia phá ngày này, một lần nữa đem nhân duyên mạng dắt tại cùng một chỗ. Tích kép. Dầm dầm. Một đạo kinh lôi tại Phong Giật vị trí bổ xuống, trực tiếp đem Phong Giật chỗ nơi ở đánh cho nhão nhoẹt. Bất tài khoảng khắc, một đạo cháy đen thân ảnh xuất hiện, chính là bị sét đánh Phong Giật. Tiểu tử này còn thật là xui xẻo, thế mà bị sét đánh. Đúng vậy a, hẳn là làm cái gì thất đức sự tình. Người qua đường đối lao ra sụp đổ phòng ốt, Phong Giật chỉ trỏ lấy, để Phong Giật rất tức tối, chỉ nghe Phong Giật nổi giận mắng. Ngươi, còn có ngươi, tiểu gia là sẽ không cho các ngươi luyện đan. Cắt, ngươi cho ngươi là ai, là Phong Giật đan thần. Người qua đường bên trong, một người mặt mũi tràn đầy khinh thường hô. Phúc, tiểu gia chính là Phong Giật. Chính là trong miệng các ngươi đan thần, chỉ bất quá muốn luyện chế một viên thánh đan thế mà dẫn xuất dạng này đan kiếp, mẹ nó, tuổi này lão thiên, thật không phải thứ gì. Phong Giật nổi giận mắng, đám người nghe xong trong lòng mặc dù không tin, nhưng cũng có mấy phần nghi hoặc, cũng chỉ có luyện chế thánh đan dạng này nghịch thiên đan dược, mới sẽ dẫn hạ khủng bố như thế lôi điện, hơn nữa còn là sấm sét giữa trời quang. Mẹ nó, tiểu gia cũng không tin còn luyện chế không ra thánh đan đến. Phong Giật chửi rủa lấy, hậm hực rời khỏi nơi này. Quả nhiên, mấy ngày sau, gia vận thành truyền đến Phong Giật đan thần xuất hiện tin tức. Lúc đầu mấy cái kia đối Phong Giật chỉ trỏ người, lập tức rời đi gia vận thành, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình ở chỗ này sẽ bị đám người dùng nước bọt chết đuối. Gia vận thành chính là thiên chi nhiều lớn nhất một cái gia tộc kình sa tộc chấp trưởng thành thị, ở chỗ này xem như giải đất trung tâm biên giới, tại thiên quy tộc, mặc tộc cùng xướng tộc tam đại gia tộc quản lý thành thị còn muốn tới gần giải đất trung tâm. Đương nhiên tam đại gia tộc ở chỗ này cũng có sản nghiệp, chỉ bất quá không thuộc về trung tâm sản nghiệp mà thôi. Kình sa tộc có được hai tên trảm ta cảnh, là thiên chi nhiều trước mắt biết một người cường đại nhất gia tộc. Mà thiên quy tộc, mặc tộc cùng xướng tộc chỉ có một cái trảm ta cảnh tu sĩ, mặc dù tam đại gia tộc không thuộc về giải đất trung tâm, nhưng lại có một chỗ cắm rùi, tựa như đan sư hiệp sẽ, liền có một tên trảm ta cảnh đại năng tỏa chấn, lại thêm đan sư tại thiên chi nhiều là một cách ăn ngon chức nghiệp, lúc này mới có thể đem tổng bộ thiết lập ở giải đất trung tâm. Mà dải đất trung tâm là một tòa tựa như đại lục một cái hòn đảo, đếm bằng ước vạn dặm xa, thế nhưng là chỉ có một tòa thành thì cái kia chính là Kình Sa Thành. Phong Giật mục tiêu chính là tiến vào Kình Sa Thành cùng các thế lực lớn hỗn thành một phiến, lúc này mới có hy vọng giết vào trường sinh giới, đem thiên chi địa điểm đảo loạn. Chỉ có dạng này, Phong Giật mới có thể có được Nguyên Thủy Tông Tam Đại Trấn Tông Chi Bảo. Phong Giật đan thần cái danh này tại gia vận thành không ngừng khuyết tán, thậm chí ngay cả Kình Sa Thành tu sĩ cũng tại đông đảo tu sĩ phủ lên phía dưới, có chỗ nghe thấy. Phong Giật liền tựa như một viên từ từ tân tinh, tại thiên chi nhiều các thế lực lớn ở trong cấp tốc truyền bá ra. Một ngày này, Phong Giật chính tại luyện chế một lò thần đan, tại đột phá thiên nhất cảnh trung kỳ về sau, Phong Giật luyện chế thần đan thủ pháp càng thêm thuần thục, phụ trách trông coi đốt nhiều lại nghênh đón một người, người này chính là Thiên Quy tộc một vị trưởng lão. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Cầu ngược thiên sát Long Quy lão tổ. Phong Giật biến mất cái này mấy trăm năm thời gian, được lo lắng một người, người này chính là thiên sát Long Quy tộc lão tổ Quy Thiên. Quy Thiên khi biết Tử Giật đan thần chính là Phong Giật đan thần về sau, cả người đều kích động ngủ không yên, cũng không có lòng tu luyện, thế nhưng là trọn vẹn tìm mấy trăm năm, thế mà không có Phong Giật bóng dáng. Nhìn xem cháu của mình, cháu trai đều khai chi tán diệp, Quy Thiên đừng đề cập nhiều nữa gấp. Thế nhưng là trên trời liền tựa như rớt đĩa bánh, một gơ y o y sơ hơ y đập vào Quy Thiên đỉnh đầu, để Quy may mà phúc kém chút đã hôn mê. Phong Giật xuất hiện, thân ở gia vận thành, Quy Thiên na thật sự là cảm ơn tám đời tổ tông, lập tức tốn hao món tiền khổng lồ truyền tống đến gia vận thành tìm được Phong Giật chỗ. Vì huyên đệ kia tại Hạ Thiên Quy tộc trưởng lão Quy Thiên là đi cầu Phong Giật đan thần một việc, yên tâm. Không phải luyện chế đan dược, đối Phong Giật đan thần tới nói, chính là một chuyện nhỏ. Quy Thiên nhìn thấy đốt nhiều trên mặt lập tức lộ ra cung duy tiếu dung, nói rằng đồng thời cho đốt nhiều đưa lên một cái nạp giới, trong nạp giới là hiếu kính đốt nhiều tiên tinh. Quy Thiên, nhìn dáng vẻ của ngươi là nhanh. Quy Thiên, Phong Giật đan thần chính tại luyện chế một lò thần đan, chờ hắn luyện chế hoàn tất, ta sẽ giúp ngươi bẩm báo. Ngươi bên ngoài bây giờ chờ một hồi đi, về phần Phong Giật đan thần có gặp ngươi hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Đốt nhiều nói, không còn phản ứng Quy Thiên, mà là đi tới Phong Giật chỗ bên ngoài động phủ, chờ lấy Phong Giật luyện đan kết thúc. Lúc này, đốt nhiều mới thần thức quét một vòng trong nạp giới tiên tinh, không nhiều, hết thảy 10 vạn hạ phẩm tiên tinh. Đừng nhìn chỉ có 10 vạn hạ phẩm tiên tinh, thế nhưng là đốt nhiều một ngày thu nhập tuyệt đối đạt đến 100 vạn số lượng, dù sao đi cầu đan người không là một người. Sau nửa canh giờ, Phong Giật từ trong động phủ đi ra, nhìn thấy đốt nhiều, Phong Giật cười nói. Nói đi, hôm nay lại thu nhiều ít tiên tinh. Hết thảy 13 người thu 103 vạn lần phẩm tiên tinh. Đốt nhiều nói, đem một viên nạp giới đưa cho Phong Giật, Phong Giật lắc đầu nói. Ăn cũng không tệ lắm, ta không muốn, ngươi giữ đi, có lẽ tương lai không lâu ngươi liền sẽ dùng đến. Đốt nhiều sững sờ, không biết Phong Giật lời nói bên trong ý tứ, đi theo đốt nhiều nói rằng. Thiên Quy tộc một vị trưởng lão cầu kiến, tu vi đạt đến thật một cảnh sơ kỳ, tựa như không phải đi cầu đan, có vẻ như có sự tình khác. A. Thiên Quy tộc trưởng lão, đi, mang ta đi xem một chút đi. Đốt nhiều đằng trước dẫn đường, Phong Giật đi theo sau, đi vào phòng trước, thấy được một vị chính tại trong sảnh không ngừng dạo bước lão giả, bộ dáng tựa như hết sức lo lắng. Nhìn thấy đốt nhiều đi đến, nhất là đốt nhiều người đứng phía sau, Quy Thiên nhãn tình sáng lên, trong lòng minh bạch, người này chính là Phong Giật đan thần, bởi vì Quy Thiên nhìn qua Phong Giật đan thần sao chụp. Phong Giật đan thần tại Hạ Thiên Quy tộc trưởng lão, lần này đến đây là có chuyện muốn mời Phong Giật đan thần tương trợ, chuyện này vô cùng đơn giản, mà lại tại Hạ cũng chuẩn bị phong phú thù lao, đây là 10 vạn cực phẩm tiên tinh, còn xin Phong Giật đan thần vui vẻ nhận. Quy Thiên nói, lập tức đưa lên một viên nạp giới, Phong Giật lại nhíu mày, đem nạp giới lui trở về. Vì đạo hữu này, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, đạo hữu còn không có nói rõ ý đồ đến, xin thứ cho tại hạ không cách nào thu lấy tiên tinh. Nhìn thấy Phong Giật kiên quyết thần sắc, Quy Thiên tựa như hạ quyết tâm, đi theo cắn răng nói. Phong Giật đan thần thực không dám giấu giếm, tại hạ là đi cầu chết. Phong Giật cùng đốt nhiều hai người nghe được Quy Thiên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ nghe đốt hải đạo. Quy Thiên, Quy Thiên, xem ra ngươi còn thật muốn Quy Thiên. Không sai, tại hạ chính là một lòng muốn chết. Đã như vậy, cái kia không cần Phong Giật đan thần động thủ, tại hạ giúp ngươi là có thể. Đốt nhiều nói, tiến tới một bước, liền phải một trường vỗ hướng Quy Thiên, nói thật, đốt nhiều sống lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp yêu cầu như vậy. Chậm, chuyện này, nhất định phải Phong Giật đan thần động thủ mới có thể, những người khác không được. Quy Thiên ngăn cản đốt hải đạo, như thế để Phong Giật hơi nghi hoặc một chút. Vị đạo hữu này, có vẻ như trong lời nói của ngươi có chuyện a, có thể hay không đem sự tình nói minh bạch, nếu không tại hạ thật không cách nào trợ giúp ngươi. Quy Thiên nhất phất tay, một đạo cách âm kết giới xuất hiện, lại vung tay lên, một đạo che đậy thần thức kết giới xuất hiện lần nữa, lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ nói. Phong Giật đan thần thực không dám giấu giếm, tại hạ là Quy Một, Quy Núi cùng Quy Ba tổ phụ, bất quá Phong Giật đan thần không cần lo lắng, tại hạ không phải tới tìm thù, ngược lại là có việc muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Kỳ thật, tại hạ tùy thân vì Thiên Quy tộc, thế nhưng là cũng không phải là chân chính Thiên Quy tộc, mà là Thiên Sát Long Quy, đã từng Thiên Sát Long Quy nhất tộc có thể nói là thiên chi nhiều một lớn bá chủ, chính là cùng Kình Sa tộc bảy tên tồn tại, thế nhưng là tại hạ tiên tổ cửu nhân chính là trường sinh giới một vị đại năng. Vị này đại năng chẳng những thực lực cường đại, còn có được thập phần cường đại nguyền rủa lực lượng, tại hạ tổ tiên bị hạ nguyền rủa, cả đời đành phải một tử, bảy đời về sau, đem sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Tại hạ tử tôn Quy Ba, cả đời đều không có một cách nào dòng dõi, thế nhưng là tại bị Phong Giật đan thần chém giết về sau, thế mà khai chi tán diệp, sinh ra mấy chục cái dòng dõi, cái này khiến ta thấy được Thiên Sát Long Quy nhất tộc hy vọng. Không chỉ như thế, liền ngay cả bị Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu chém giết Quy Núi cùng Quy Một Đô có được khai chi tán diệp năng lực, chỗ lão hủ muốn cầu Phong Giật đan thần có thể đem mình chém giết. Chỉ cần thần hồn bất diệt liền có thể. Phong Giật thật hết sức bó tay rồi, nói thật, Phong Giật thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này muốn chết người, thế nhưng là hôm nay đã thấy đến, mà lại là loại kia mười phần cấp bách. Đạo hữu, xin thứ cho tại hạ còn chưa từng gặp qua yêu cầu như vậy, tại hạ cũng không có loại này có thể bài trừ nguyện rủa năng lực, cho nên đạo hữu vẫn là đi nghĩ những biện pháp khác. Phong Giật trực tiếp cử tuyệt Quy Thiên, ai biết tại mình giết Quy ngày sau Thiên Quy tộc người sẽ không tới trả thù, cho nên Phong Giật dứt khoát trực tiếp cử tuyệt. Anh, Hùng, chỗ nào biết Quy Thiên đột nhiên ngã nhào xuống đất, một phát bắt được Phong Giật đuổi kêu khóc nói. Anh Hùng à, ta Thiên Sát Long Quy nhất tộc tương lai thịnh vượng tất cả đều nhờ vào ngươi, chỉ cần ngươi có thể chém giết lão hủ đáp ứng, chỉ cần anh hùng có việc, tại hạ quyết định sẽ toàn lực giúp đỡ, tuyệt vô hư ngôn thiên đạo thề, nếu không để lão hủ đoạn tử tuyệt tôn. Quy Thiên nhất trận kêu khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tất cả đều bôi ở Phong Giật ốm quần bên trên, dạng như vậy còn thật rất là đáng thương. Vốn là muốn tiếp tục cự tuyệt Phong Giật, tại nghe phía sau câu kia toàn lực tương trợ thời điểm, Phong Giật dừng bước, cũng cải biến ý nghĩ. Như vậy đi, 100 vạn cực phẩm tiên tinh đồng thời đáp ứng tại hạ một cái yêu cầu, tại hạ liền giúp ngươi một cái. Quy Thiên nhất nghe, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cảm ơn anh hùng, cảm ơn anh hùng. Đi theo liền thấy Quy Thiên lần nữa xuất ra một viên nạp giới, bên trong chính là 50 vạn cực phẩm tiên tinh đưa cho Phong Giật nói. Anh Hùng, hơi chờ một đoạn thời gian, ta để cháu trai đem còn lại tiên tinh bổ đủ. Quy Thiên nói, lập tức truyền ra một đạo tin tức, ước chừng đi qua nửa ngày, Quy Một thật đi tới Phong Giật trước mặt, xuất ra một viên nạp giới giao cho Phong Giật, chính là vậy còn dư lại 50 vạn. vừa vặn, ngươi cũng đừng đi, đem ngươi ra lão tổ thần hồn mang đi. Phong Dật nói, một chương liền chụp về phía Quy Thiên Đầu, trong nháy mắt liền đem Quy Thiên chụp chết, liền ngay cả thần hồn đều không có còn lại. Trong nháy mắt Phong Dật liền ngớ ngẩn, Phong Dật thật không phải hữu tâm, mà là quá thuận tay, trực tiếp liền đem Quy Thiên thần hồn tính cả thân thể cùng một chỗ giết đi sạch sẽ. Thế nhưng là để Phong Dật không có nghĩ tới sự tình là Quy Một chẳng những không có trách tội, còn cảm ơn Phong Dật một phen đi theo thi triển chiêu hồn thuật, đem Quy Thiên hồn phách triệu hoán đi ra, thẳng tiếp thu được một cái không gian bên trong cứ vậy rời đi. Thiếu gia, đám người này quả nhiên đầu đần, không có việc gì nghĩ đến tự sát, không nói trước ngốc hay không ngốc, liền nói phục sinh cần vật liệu đây chính là 10 phần khổng lồ số lượng. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy, bất quá mặc kệ những thứ này, chúng ta đi thôi, thần đan bán, hiện tại đơn giản chính là nghèo muốn chết à. Phong Dật nói, mở rộng bước chân hướng phía bên ngoài đi đến, mà đốt nhiều lại ở một bên nói thầm. Ngươi nếu là nghèo, cái kia người khác là cái gì, vừa mới lấy không trăm vạn cực phẩm tiên tinh còn nói nghèo. Phong Dật mang theo đốt nhiều đi tới một nhà thương hội, đem luyện chế thần đan toàn bộ bán ra, đồng thời còn có vài chục khỏa tứ phẩm thần đan giao cho thương hội tiến hành đấu giá, mà bán đấu giá thời gian cũng liền định tại 10 ngày sau. Thời gian 10 ngày, Phong Dật đều tại luyện chế đan dược, đồng thời lại luyện chế được rất nhiều tứ phẩm trở lên thần đan, chỉ bất quá, Phong Dật cũng không có lấy suất nhiều như vậy, bởi vì vật hiếm thì quý, nhiều liền không đáng giá. Đương nhiên, Phong Dật cũng không sợ người khác mô phỏng, dù sao mình luyện chế đan dược phía trên đều có đặc biệt duyên dáng. Phong Dật đan thần đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón tại hạ Kình Sa tộc đập vào ra vận thành một tên quản sự Kình Sa Vân. Nếu như Phong Dật đan thần về sau có chuyện gì có thể tới tìm tại dưới, chỉ cần là khắp nơi hạ phạm vi bên trong sự tình tại hạ đều sẽ hết sức giúp đỡ. Ngay tại Phong Dật lần nữa tiến vào nhà này thương hội thời điểm, đối diện tới một vị nam tử. Nam tử này tuổi tác nhìn không lớn, lại là lưng hùm vai gấu, dáng người thon dài, người mặc một bộ màu trắng quảng lăng quần áo, bên hông cột một cây màu nâu tường vân xăm dây lưng, một đầu đen nhánh sáng người tóc dài, có một đôi thâm bất khả trắc đôi mắt, quả nhiên là tươi mát tuấn giật, tướng mạo phi phàm. Nguyên lai là thành chủ, tại xuống đến này mấy tháng thời gian còn không có đến thăm thành chủ chớ trách, đây là đang hạ luyện chế mấy cái đan dược, nếu như thành chủ không chê, liền xem như là tại hạ bồi tội chi vật. Phong Dật nói, từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ bên trong có ba viên ngũ phẩm thần đan. Kình Sa Vân tiếp nhận Phong Dật đưa tới bình sứ, mở ra vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng thời vung ra một viên lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chính là lệnh bài màu bạc, chính diện khắc lấy một cái Kình Sa hai chữ, đằng sau khắc lấy một cái trò chuyện chữ, chính là Kình Sa tộc khách khanh trưởng lão lệnh bài. Nếu như Phong Dật đan thần không chê, coi như ta Kình Sa tộc một vị khách khanh trưởng lão đi, không có chuyện gì, ngược lại Phong Dật đan thần còn sẽ đạt được chỗ tốt. Cái này, tốt a, tại hạ liền thịnh tình không thể chối từ. Phong Dật đan thần cùng nhau tham gia đấu giá đi, nếu có ra thích đồ vật cứ việc vỗ xuống đến, hết thảy chi phí tại hạ xuất. Vậy xin đa tạ rồi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 862, phần thiên tịch diệt hỏa. Nghe đồn rằng thế gian có thập đại hỏa diễm, xếp hàng thứ nhất chính là luân hồi lưu ly hỏa, bài danh thứ hai chính là phần thiên tịch diệt hỏa, bài danh thứ ba chính là nhất niệm kinh lôi lửa, thứ tư chính là vốn là sen phi tiên lửa, phía sau chính là thực ngày lạnh thiên hỏa, tỉnh liên yêu hỏa, ban ngày Phật lửa, thiên lôi chân hỏa, kim diễm thánh hỏa cùng vô cực ma hỏa. Đây là loại hỏa diễm chính là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm. Nghe nói có được những này hỏa diễm tu sĩ đều là tuyệt thế đại năng, không chỉ như thế, có được những này hỏa diễm tu sĩ, hoặc là luyện khí sư, hoặc là luyện đan sư, chẳng những từng cái tu vi cao cường, cũng đều là có được giàu đến chảy mỡ người. Đấu giá sẽ bên trên, Phong Dật ngồi tại trong bao gian, bên người đốt nhiều hầu hạ cùng nhau bồi ngồi còn có Kình Sa Vân. Kình Sa Vân chính là Kình Sa Thương hội quản sự, lần này đã cùng Phong Dật nói xong, Phong Dật đập đến vật phẩm toàn bộ Kình Sa Vân tính tiền. Đương nhiên, Phong Dật còn không sẽ ngốc phải xem cái gì liền mua cái gì, giờ phút này đã cùng Hồ Hán Tam tại liên lạc, chỉ cần Hồ Hán Tam nói đồ tốt. Phong Dật lúc này mới xuất thủ, đang đấu giá sẽ cuối cùng, Phong Dật thần cấp đan dược đều bán đấu giá ra về sau, đấu giá sư lúc này mới lấy ra một tờ tựa như quyển gia cừu vật phẩm, mà giờ khắc này Phong Dật hết thảy liền chụp một kiện vật phẩm bách biến minh châu, đây là Hồ Hán Tam để Phong Dật bán đấu giá, dựa theo Hồ Hán Tam thuyết pháp, tại gom góp mấy món vật phẩm, liền có thể để hỗn độn châu có được mấy công năng. Các vị, kiện vật phẩm cuối cùng chính là một cái địa đồ, nghe nói, cái này địa đồ chính là thiên chi địa điểm một chỗ nào đó, về phần nơi này có cái gì, ta cũng không cùng ngươi mọi người thừa nước đục thả câu, không biết mọi người được biết thế gian thập đại hỏa diễm. Đương nhiên biết, xếp hàng thứ nhất chính là luân hồi lưu ly hỏa, bài danh thứ hai chính là phần thiên tịch diệt hỏa, thứ ba chính là nhất niệm kinh lôi lửa, thứ tư chính là vốn là sen phi tiên lửa, chẳng lẽ cái này trên bản đồ ghi lại chính là thập đại hỏa diễm một trong. Vì đạo hữu này xem ra biết không ít, không sai, cái này trên bản đồ ghi lại chính là thập đại hỏa diễm một trong, cũng là bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa, chỉ bất quá. Nơi đó có hay không phần thiên tịch diệt hỏa tại hạ không biết, thế nhưng là tại hạ biết, đây tuyệt đối là một cái manh mối, đồng thời tại hạ nói cho mọi người, vật này chính là một tay manh mối, muốn trở thành cường giả, muốn trở thành tuyệt thế luyện khí sư cùng đan sư bằng hữu cần phải thêm chút sức, cái này địa đồ giá quy định vì 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Kỳ thật, đang vị này đấu giá sư xác định kiện vật phẩm này thời điểm, dưới đài tu sĩ đã kích động, bất quá bọn hắn biết, đây không phải bọn hắn có thể có được đồ vật, nhưng là, thế gian thập đại hỏa diễm A, chỉ cần có được, tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế. 15 vạn tiên tinh, 20 vạn, trong nháy mắt, giá cả liền tiêu thăng đến 110 vạn, giờ phút này tốc độ mới trở nên chậm lại. Mà lại số lượng cũng từ trước đó 5 vạn, 10 vạn, biến thành 5 ngàn, 1 vạn tăng giá. Thập đại hỏa diễm, phần thiên tịch diệt hỏa. Phong Dật trong lòng kinh hô, mặc dù không biết cái này hỏa diễm, nhưng là Phong Dật lại biết, nếu như mình đạt được cái này hỏa diễm, chỉ sợ mình chẳng những tu vi bên trên, chính là luyện đan bên trên, thậm chí luyện khí, đều có thể vượt qua Long Môn, cho nên Phong Dật đối cái này quyển gia cừu địa đồ nhất định phải được. 200 vạn. Phong Dật trực tiếp mở miệng, 200 vạn cực phẩm tiên tinh liền tựa như không phải hắn đồng dạng. Mà 200 vạn ra miệng thời điểm, chàng diện rõ ràng yên tĩnh lại, ước chừng mấy tức về sau, một cái thanh âm lười biếng mới vang lên. 260 vạn, 300 vạn, 360 vạn, 500 vạn. Hừ, ngươi được biết lão tử là ai thế mà làm cùng lão tử tranh đoạt, tin hay không lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ khí tức liền bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, thật một cảnh sơ kỳ tu vi thi triển để lọt không thể nghi ngờ. Ha ha ha, tiểu gia Phong Dật còn thật không sợ ngươi một bộ này, có gan ngươi liền giết tiểu gia, nhìn xem thiên chi trong nước thành thì đan sư hiệp sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Dật căn bản không sợ đối phương trực tiếp tuôn ra danh hào của mình, lần này tham gia đấu giá sẽ tu sĩ trong nháy mắt náo nhiệt. Phong Dật đây chính là đan thần, mà có người muốn khiêu chiến đan thần uy nghiêm, không biết là ai cho người này dũng khí lớn như vậy. Mà lại tiểu gia nói cho ngươi, Kình Sa Vân thành chủ chính tại hạ thân một bên, không chỉ như thế, ngươi là ai tại hạ cũng biết, nếu như tại hạ nếu thật là ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, tại hạ còn xin các vị đạo hữu đem người này hôm nay uy hiếp tại hạ ngôn ngữ thông chi đan sư hiệp sẽ, bởi vì ngươi có được hiểm nghi lớn nhất. Tốt một chiêu rút quỷ dưới đáy nồi, Phong Dật chẳng những tuôn ra danh hào, còn đem đối phương cho kéo đến bên cạnh mình. Một khi Phong Dật thật xuất hiện sự tình gì, coi như không phải người này cái gọi là, chỉ sợ cũng sẽ không có hảo quả tử. Nếu có người ở đây, người bên cạnh, nhất định sẽ nhìn thấy sắc mặt của người nọ đã tăng đỏ tía. Người này tuyệt đối không ngờ rằng cùng mình tranh đoạt phần thiên tịch diệt hỏa đầu mỗi người là phong giật đan thần. Giờ phút này, người này hối hận phát điên. Tại hạ không biết là phong giật đan thần, còn xin phong giật đan thần thứ lỗi, tại hạ cái này tự mình đi qua đổi gai nhận tội. Người này có chút hối hận thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã gõ phong giật chỗ phòng khách quý đại môn, đốt nhiều mở cửa ra, người này đi đến, nhìn thấy người ở bên trong, sắc mặt rõ ràng hơi kinh ngạc. Phong giật dương mắt xem xét, trên mặt lập tức nở một nụ cười, bởi vì người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Kình Sa tộc tộc nhân. Tại hạ Kình Sa Nguyên, bái kiến phong giật đan thần, bái kiến biểu huynh. Kình Sa Vân một mặt cười khổ, nhìn phong giật một cái nói. Phong huynh, người này là tại hạ biểu đệ, còn xin phong huynh xem ở tại hạ trên mặt mũi, tha hắn một lần, dạng này. Phong huynh mua sắm địa đồ liền để tại hạ biểu đệ bỏ vốn, ngươi xem coi thế nào. Nếu là thành chủ biểu đệ, vậy liền theo ý của thành chủ. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa, mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh không dùng ra, còn lại một số lớn chi phí không nói, đồ vật trả lại tới tay, hơn nữa còn kiếm lời một cái nhân tình. Còn không cảm ơn phong giật đan thần. Kình Sa Vân sổ mặt khiển trách, hơn tạ phong giật đan thần. Kình Sa Nguyên lập tức bồi tội. Thành chủ, tại hạ còn có một số việc, liền rời đi trước. Phong huynh, tại hạ còn muốn mời phong huynh uống rượu đâu, cách này. Ngày khác, tại hạ quyết định đang bái phòng. Vừa phong huynh nói như vậy, cái kia tại hạ cũng liền không giữ lại. Tại hạ lập tức sai người đem phong huynh hai kiện vật phẩm cho phong huynh đưa tới. Ước chừng qua mười mấy ngừng thời gian, một tên quản sự tiến nhập gian phòng, đem hai loại vật phẩm đưa cho phong giật. Phong giật sau khi nhận lấy, hướng về phía Kình Sa Vân chắp tay, cứ vậy rời đi. Tại phong giật rời đi về sau, Kình Sa Nguyên mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường nói. Biểu huynh, làm gì như thế, một cách đan thần mà thôi, chẳng lẽ chúng ta Kình Sa tộc còn e ngại bọn họ không thành. Hừ, ngươi biết cái gì, phong giật đan thần cái kia là có thể luyện chế ra 99 chí tôn đan người, dạng này người, ngươi dám đắc tội sao? Cũng chính là phong giật không đi giải đất trung tâm, nếu như đi, đan sư hiệp sẽ người tuyệt đối phải trọng điểm bồi dưỡng, ngươi bây giờ không cùng đối phương kéo tốt quan hệ, tương lai làm sao bây giờ? Kình Sa Vân khiển trách, Kình Sa Nguyên lập tức cúi đầu xưng phải, bất quá trong lòng lại đối phong giật không khỏi có chút bất mãn, suy nghĩ có thời gian nhất định phải làm cho phong giật đẹp mắt. Khiển trách Kình Sa Nguyên, Kình Sa Vân đứng dậy liền muốn rời khỏi, bất quá lại tại rời đi thời điểm quay đầu lại hướng lấy Kình Sa Nguyên đạo. Đi là thời điểm đi đem thâm hụt bổ sung. Kình Sa Nguyên sững sờ, trong lòng lập tức đối Kình Sa Vân mắng to lên, bất quá cũng không có cách nào, thâm hụt nhất định phải bổ sung, đây là Kình Sa tộc quy củ, nhưng mà Kình Sa Vân rời đi về sau, lúc này mới lẩm bẩm nói. Nhờ có ngươi đã đến, bằng không cách này thâm hụt liền phải lão tử bổ sung. Phong giật rời đi về sau, cùng đốt nhiều về tới chỗ ở của mình, mở ra quyển gia cừu xem xét. Chỉ gặp cái này quyển gia cừu phía trên có hơi quét một vòng, cái này vòng vòng tựa như vẽ ở một đầu uốn lượn lằn ngang bên trên. Phong giật xuất ra hải đồ đối chiếu một cái, thế nhưng là hải đồ bên trong căn bản cũng không có nơi này, cái này khiến phong giật có chút kỳ quái. Đốt nhiều, ngươi biết nơi này sao? Mấy ngày sau, phong giật thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hỏi thăm đốt nhiều. Đốt nhiều sau khi xem, lắc đầu nói. Thiếu gia, tại hạ không biết, mặc dù tại hạ chưa từng đi mấy nơi, nhưng là cái này quyển gia cừu phía trên vẽ địa đồ, tại ta nhận biết bên trong, không có cách nào hải đồ có nơi này. Phong giật những mày trên mặt lộ ra ngượng nghịu, bất quá đốt nhiều lúc này mới hỏi. Thiếu gia, sẽ không phải là một nơi nào đó mở rộng bản, chúng ta nhìn như đây là một cái địa đồ, thế nhưng lại chỉ là hơn 10 dặm, hoặc là chỉ là mấy trăm trượng phạm vi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, phong giật nhìn đốt nhiều một chút, trên mặt lộ ra tỉnh ngộ thần sắc, đập đốt nhiều đầu vai một bàn tay, lúc này mới cười nói. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến cái này chính là một cái không lớn địa phương đâu. Xem ra, chúng ta cần một chỗ tra xét. Thiếu gia kỳ thật chúng ta cũng không dùng mệt mỏi như vậy, trực tiếp thu mua một chút ký càng hải đồ là có thể, có chút cửa hàng bán ra hải đồ là mỗi một mảnh bầu trời chi hải hải đồ, những này hải đồ đều là ký càng miêu tả mỗi một hòn đảo, mặc dù không thể tìm tới thiên chi nhiều tất cả địa phương hải đồ, nhưng lại có thể đại lượng bài trừ. Ngay tại Phong Giật muốn ly khai thời điểm, đốt nhiều lập tức hướng về phía Phong Giật hô. Quả nhiên là biện pháp tốt. Cứ làm như thế, đốt nhiều, ngươi đi đi, tất cả chi phí ngươi xuất. Phong Giật trên mặt nụ cười nói rằng. Đốt nhiều sững sờ, đi theo chửi ầm lên, Phong Giật đơn giản chính là một cái gia cô la, đoán chừng lần này mua sắm xong hải đồ, mình còn thừa cũng liền không có mấy, bất quá, đốt nhiều vẫn là đi. Đương nhiên, Phong Giật cũng không có nhàn dối, vừa muốn đi tìm tìm bảo bối. Mà lại là bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa, đó là đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp tiến nhập thể nội đại điện, Phong Giật tìm kiếm thanh dáng chờ người. Xem xét liền biết tiểu tử này là vô sự không lên ba bảo điện, tiểu tử, nói đi tới tìm chúng ta sự tình gì. Phần thiên tịch diệt hỏa. Phần thiên tịch diệt hỏa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Ngàn lửa rèn luyện đến bảo điện. Đối với phần thiên tịch diệt hỏa dạng này cổ lão mà thần bí đồ vật, không có người sẽ so sánh Phong Giật thể nội những lão gia hỏa kia biết đến càng nhiều, cho nên Phong Giật lựa chọn thứ nhất chính là tiến vào thể nội tìm kiếm thanh dáng chờ người. Thanh dáng đại ca, Dược lão tiểu tử tới thăm đám các người. Phong Giật hô hào, lập tức tế ra mấy chục vò rượu ngon bày tại thanh dáng cùng Dược lão chờ người trước mặt. Lúc này Phong Giật mới đầy mặt nụ cười đứng ở thanh dáng bên cạnh. Vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đảo trích. Tiểu tử ngươi chỉ cần vừa đến, chỉ định không có chuyện tốt, nói đi tìm chúng ta có chuyện gì. Thanh dáng vẻ mặt tươi cười nói rằng, một bên Hồ Hán Tam thì cười nói. Còn có thể có chuyện gì, nghe nói hắn đạt được một loại hỏa diễm manh mối, có phải là vì cái này tới? Không sai, tiểu tử chính là bởi vì phần thiên tịch diệt hỏa tới. Phong Giật cười nói rằng, phần thiên tịch diệt hỏa. Kim Phượng hoảng sợ nói, giống như vậy hỏa diễm kỳ thật đều là Kim Phượng dạng này sẽ luyện đan người mười phần hướng tới đồ vật, cho nên Kim Phượng mới có chút thất thố. Kim Phượng muội tử, ngươi cũng sống lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hề từ bỏ tìm kiếm thập đại hỏa diễm sao? Thanh dáng cười hỏi. Chẳng lẽ bản thân ngươi hỏa diễm còn chưa đủ lấy để ngươi luyện đan sao? Thứ gì không phải là của mình tốt đâu. Kim Phượng thân thể run lên, lộ ra nhung mà thần sắc, đi theo đối mờ mịt Phong Giật nói rằng. Không nên bị thanh dáng đại ca lời nói lừa dối, kỳ thật thập đại hỏa diễm tại chúng ta luyện đan sư, thậm chí là luyện khí sư trong miệng xưng là thập đại thần hỏa, nhất là trước kia bốn loại thần hỏa càng thêm thần kỳ, chỉ cần tu sĩ đạt được, đi qua vô số năm dung hợp, hoàn toàn liền cùng trong cơ thể mình sinh ra hỏa diễm giống nhau, chỉ bất quá. Muốn dung hợp thập đại thần hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy, tối thiểu nhất, ngươi tự thân hỏa diễm liền không thể thấp. Đang lúc mờ mịt Phong Giật nhìn Kim Phượng một cái nói. Kim Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn ta cái này thể nổi chân hỏa như thế nào? Theo Phong Giật hai tay trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ ngọn lửa bên trên tán phát xuất một cỗ cực nóng nhiệt độ. Giờ phút này Kim Phượng cười nói. Trong cơ thể ngươi hỏa diễm dung hợp sau ba thần hỏa ngược lại là có thể, muốn dung hợp bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa kém chi 108.000 dặm. Phong Giật xấu hổ, đi theo Kim Phượng lần nữa nói rằng. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể rèn luyện ngươi. Kim Phượng dứt lời đất trên mặt nở một nụ cười, chính là thanh dáng cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phong Giật, bất quá hai người tiếu dung lại làm cho Phong Giật tâm có chút run rẩy. Hai người này tiếu dung tuyệt đối không có hảo ý. Bất quá, Phong Giật cần phải cường đại hơn, chỉ có cường đại lên, Phong Dật mới có thể đoạt lại mình mất đi đồ vật, cho nên Phong Dật dứt khoát gật đầu nói. Vì tiết kiệm thời gian, vẫn là đi ta Hỗn Độn Châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Có thể, bất quá tại trước khi đi, ngươi xem một chút có thể không có thể cảm giác được cái gì, dùng tâm đi cảm ứng. Giờ phút này, Dược lão tiếng nói rơi vào Phong Dật trong tai, để Phong Dật có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền minh bạch Dược lão lời nói bên trong ý tứ, tập trung tinh thần, Phong Dật bắt đầu cảm ứng bốn phía. Hiện nay Phong Dật đã là thiên nhất cảnh trung kỳ, dựa theo Dược lão chờ người đoán chừng, hẳn là sẽ cảm ứng được công pháp điện khí tức, công pháp điện chỉ cần mở ra, cái kia Phong Dật thực chiến lực lượng tối thiểu nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Dù sao nhiều khi cường đại chiến ký quyết định thành bại. Ước chừng mấy chục giây thời gian, Phong Dật hô nhỏ một tiếng. Cảm ứng được. Dược lão chờ trong lòng người vui mừng, đi theo liền thấy Phong Dật chạy một cái phương hướng mà đi. Nhưng mà Dược lão chờ người nhìn xem Phong Dật phương hướng sắp đi, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là đến bảo điện. Song mang tai không thanh tỉnh tiểu tử này. Xem ra bởi vì hỏa diễm sự tình, giờ phút này có thể cảm ứng được chính là hỏa diễm phương diện cũng tốt, dạng này có thể tốt hơn rèn luyện tiểu tử này, đồng dạng cũng không cần đi Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, lão gia hỏa kia trực tiếp liền có thể luyện hắn. Dược lão chờ người trên mặt đều lộ ra một tia xem náo nhiệt bộ dáng, bất quá trong mắt nhưng lại có một tia bất đắc dĩ, cái này một tia bất đắc dĩ là bọn hắn không muốn gặp nhất. Mặc dù bọn hắn là huyên đệ, Phong Dật tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền xuyên qua chướng ngại, đi tới một tòa trước đại điện, đây là Phong Dật sắp mở ra đến bảo điện, cũng là Phong Dật mở ra thể nội thứ 6 ngôi đại điện. Cách này một ngôi đại điện để Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phong Dật vừa rồi cảm ứng được một tia hỏa diễm lực lượng, lúc này mới xông về bên này, nhìn thấy đến bảo điện ba chữ to. Phong Dật lập tức đoán được, nơi này có thể là cất giữ pháp bảo địa phương. Phong Dật đứng đến bảo điện phía trước, cũng không có vội vã tiến vào, mà là chậm rãi tại thích ứng, bởi vì đến bảo điện không biết vì cái gì, phát ra không phải pháp bảo lực lượng cường đại, mà là cực nóng lực lượng. Ước chừng mấy tức về sau, Phong Dật thể nổi chân hỏa thế mà cũng chậm chậm địa điểm hiển lộ ra, tựa như muốn cùng đến bảo điện kêu gọi lẫn nhau, rất nhanh. Phong Dật liền đẩy ra đến bảo điện đại môn đi vào, song khi Phong Dật nhìn thấy đến bảo điện tình huống bên trong lúc, Phong Dật có chút sợ ngây người. Chỉ gặp đến bảo điện bên trong liền tựa như một cái to lớn lò luyện, bên trong lửa nóng vô cùng, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một chút thợ rèn khí cụ tỉ như chùy, tỉ như lò luyện, tỉ như cái thớt gỗ, còn có một số chưa thành hình pháp bảo hình thức ban đầu, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Được, nhưng vào lúc này cười to một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, chẳng những là Phong Dật, chính là Dược lão chờ người cũng đều nghe được, đi theo mà liền thấy Dược lão chờ người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão tử còn có trở ra một ngày, tốt, tốt. Đi theo, tại Phong Dật trước mặt liền xuất hiện một vị lão giả, người này một mặt màu trắng râu ria, thân thể cường tráng vô cùng, đầy người đều là nhô ra cơ bắp, màu da càng là hắc kim sắc. Nhất là cánh tay phải, rõ ràng muốn so cánh tay trái thô bên trên một quyền, xem xét chính là lâu dài lao động dẫn đến. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là thả lão tử đi ra người. Chập chập chập, đáng tiếc tư chất quá kém, thể nội chân hỏa quá yếu, chỉ sợ ngay cả vật liệu đều không thể hóa tan, xem ra vẫn là cần rèn luyện. Lão giả này xuất hiện chính là một phen Phong Dật nghe không hiểu lời nói, bất quá Phong Dật có thể tại vị này trên người lão giả cảm nhận được một cỗ hơi nóng phả vào mặt. Các ngươi đám này cháu trai, nhìn thấy lão tử đi ra liền trốn đi, chẳng lẽ các ngươi coi là dạng này, lão tử liền không cách nào đem các ngươi bắt tới sao? Theo vị lão giả này nói xong, một đạo hỏa diễm vọt thẳng đại điện bên trong liền xông ra ngoài. Mục tiêu chính là Dược lão trưởng quản linh thảo điện. Ngươi cái này đáng chết, chẳng lẽ muốn đem lão tử một mồi lửa thiêu chết? Trong nháy mắt, Dược lão thân ảnh xuất hiện, vung tay lên, lập tức xuất hiện từng đạo màn nước, đạo này hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu mấy ngàn nói màn nước, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, ngươi không tử tế, biết lão tử đi ra còn cố ý trốn đi, còn có các ngươi cái này mấy cái tiểu gia hỏa cho các ngươi nửa hơi thời gian, lại không xuất hiện đến. Người này lời còn chưa dứt, thanh dáng chờ người lập tức xuất hiện ở dược lão bên người, mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng về phía người này hô. Tiểu đệ, tiểu muội, bái kiến Huyền Viêm nhị ca. Ăn cái này còn tạm được, vừa rồi lão tử đã hỏi tới mùi rượu, mau mau, lão tử đã rất nhiều năm không có uống qua rượu, tranh thủ thời gian cho ta đến 10 đàn. Huyền Viêm hướng về phía thanh dáng chờ người thúc giục nói. Thế nhưng là thanh dáng chờ người nghe được Huyền Viêm muốn uống rượu, trên mặt lập tức lộ ra đắng chát tiếu dung, bất quá Kim Phượng lúc này lại nói rằng. Huyền Viêm nhị ca, tiểu tử này muốn đi tìm bài danh thứ hai thần hỏa phần thiên tịch diệt hỏa, nguyên bản chúng ta muốn rèn luyện tiểu tử này một phen, vừa nhị ca đi ra, vậy liền giao cho nhị ca, tiểu muội còn có một loại đan đạo cần lĩnh ngộ, như vậy cáo từ. Kim Phượng nói xong, lập tức biến mất không thấy gì nữa, Lôi Hổ lập tức hô một tiếng. Lão bà chờ chút ta. Trong nháy mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhị ca, tiểu đệ vừa mới giải phóng ra ngoài, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, trước hết rời đi. Thanh Giáng cũng đi, Hồ Hán Tam đồng dạng lý do cũng đi, liền ngay cả Dược Lão cũng nhìn Huyền Viêm một chút, lại nhìn Phong Giật một chút, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Huyền Viêm đã hiểu đám người ý tứ, muốn chân chính đi ra tất cả Phong Giật trên thân đâu. Phần thiên tịch diệt hỏa, tiểu tử, tâm của ngươi cũng không nhỏ. Ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ở bên cạnh ta, học tập luyện khí. Tiền bối, vãn bối chuyển sang nơi khác, đến lúc đó tại tìm đến tiền bối. Nói thật, Phong Giật là thật nghĩ trước tiến vào hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Thế nhưng là để Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Huyền Viêm chẳng những không có để cho mình rời đi, ngược lại đối với mình tiến hành không phải người tra tấn. Một đạo hỏa diễm trực tiếp bắn về phía Phong Giật, đem Phong Giật trường bào nhóm lửa, đi theo đạo này hỏa diễm trong nháy mắt liền bay lên, đem Phong Giật cả người cho bao khỏa tại bên trong. Một cỗ cực nóng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Phong Giật toàn thân, cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền để Phong Giật làn da đốt bị thương, thời gian dần trôi qua bắt đầu thối rữa, không hạ khoảng khắc, Phong Giật thân thể liền bị thiêu đốt hơn phân nửa. Phong Giật lập tức thi triển trong cơ thể của mình chân hỏa bắt đầu chống cự, mặc dù Phong Giật muốn mắng to lão già đáng chết này, thế nhưng là Phong Giật giờ phút này đã không cách nào mở miệng, đồng thời Phong Giật cũng biết, lão già đáng chết này nhất định là đối mình tốt, muốn cho mình có thể càng nhanh thích ứng cường đại hỏa diễm, lúc này mới sẽ như thế. Cho nên Phong Giật cũng chỉ là ở trong lòng đem vị lão đầu này tám đời tổ tông đều cho nguyện rủa một lần. Trận này đại hỏa trọn vẹn đem Phong Giật thiếu đi 3 ngày 3 đêm, đang Phong Giật chỉ còn lại có một cách đầu thời điểm, Huyền Viêm cách này mới thu hồi mình hỏa diễm. Phong Giật trong nháy mắt tế ra mấy viên thất bảo thần đan, đem thương thế khôi phục, lúc này mới hướng về phía Huyền Viêm giận dữ hét. Ngươi lão già đáng chết này, nói cũng không nói một tiếng, liền đối tiểu gia đồng thủ, ngươi làm tiểu gia thật dễ khi dễ sao? Tin hay không tiểu gia không đem ngươi nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử đan dược cũng không phải ít, đã như vậy, vậy liền một lần nữa. Huyền Viêm trên mặt nụ cười bị ổi nói rằng, đi theo bàn tay xuất hiện lần nữa một túm khiêu đồng hỏa diễm, Phong Giật nhìn thấy, lông mày nhíu lại, lập tức hô. Tiền bối hơi chờ, chúng ta có thể hay không thay cái tốc độ thời gian trôi qua nhanh địa phương, dạng này tiết kiệm thời gian. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Gõ suất một cái tương lai. Phong Giật tiếng kêu cứu xem như bị Huyền Viêm tiếp nhận. Phong Giật tại về tới mình bản thể xuất hiện ở động phủ của mình. giờ phút này đốt nhiều đã sớm chờ tại nơi này, trong tay cầm một viên nạp giới, bên trong đều là hải đồ. Phong giật tiếp nhận nạp giới, bàn giao một phen, liền bắt đầu bế quan tiến nhập hỗn độn châu tốc độ chảy chi địa về sau. Phong giật lúc này mới xuất hiện lần nữa tại đến bảo điện cổng, mở rộng bước chân tiến nhập bên trong tiếp nhận cái kia thiên truy bách luyện thống khổ. 10 năm, 20 năm, 30 năm, phong giật tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa bên trong trọn vẹn chờ đợi 1.200.000 năm, mỗi một ngày, mỗi một khắc, phong giật đều tại trong thống khổ vượt qua, loại kia đốt cháy thân thể thống khổ thật không phải người bình thường có thể chịu nổi. 3 ngày, 10 ngày, 100 ngày, phong giật từ ban sơ có thể kiên trì 3 ngày, đạt đến 3.000 năm trình độ, huyền viêm lúc này mới lần nữa đem phong giật trên người hỏa diễm thăng cấp, đang 1.200.000 năm đều đi qua, phong giật hoàn toàn có thể tại huyền viêm cấp cao nhất trong ngọn lửa nghỉ ngơi 800 năm, mà lại 800 năm, phong giật mảy may đều không có bị thương tổn. Tiểu tử không tệ, có như vậy một cố không chịu thua tinh thần. Huyền viêm đem phong giật trên người hỏa diễm vừa thu lại nói rằng, đây đều là tiền bối chăm chỉ không ngừng dạy bảo, mới có vãn bối bây giờ thành tích, không biết vãn bối hiện nay có thể hay không tiếp nhận phần thiên tịch diệt hỏa thiêu đốt. Phong giật nói cảm ơn. Mặc dù ngươi kháng thiêu đốt có thể lực lớn tăng lên, thế nhưng là muốn hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mà lại ngươi đây chỉ là bên ngoài đạt đến đốt cháy thống khổ, hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa, cái kia là từ trong tại bắt đầu, tiếp đó, chính là rèn luyện ngươi nội tại năng lực chống đỡ. Huyền viêm tiếng nói rơi xuống đất, một đạo hỏa quang vọt thẳng vào phong giật thể nội, trong nháy mắt, phong giật thể nội ngũ tạng lục phủ, liền biến thành than cốc, bất tài khoảng khắc, ngũ tạng lục phủ liền hóa thành tro tàn, ước chừng năm hơi thời gian. Phong giật lần nữa còn lại một cái đầu. Đáng ghét, tiểu gia cũng không tin cái này tà. Phong giật nói, lập tức khôi phục thương thế. Huyền viêm lần nữa đem hỏa diễm đánh vào phong giật thân thể. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Phong giật rèn luyện như cũ tại tiếp tục. Khi thời gian ước chừng qua 10.000.000 thời điểm, phong giật lúc này mới có thể hoàn toàn chống cự huyền viêm chân hỏa. Cũng không tệ lắm, cứ như vậy. Ngươi liền có 3 thành nắm chắc có thể hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa, nếu như ngươi có thể trước tiên tìm một loại bài danh ở phía sau năm ở trong một loại thần hỏa dung hợp, đem sẽ đạt tới 7 thành nắm chắc hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa. Huyền viêm đối với phong giật rất là hài lòng, nhất là phong giật sức chịu đựng càng làm cho huyền viêm trong lòng đều hơi kinh ngạc, phong giật loại kia quyết tâm không muốn mạng trình độ, có rất ít người có thể với tới. Hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa đi qua 12 thời gian vạn năm, ngoại giới đã qua 40 năm, 40 năm đối với tu sĩ tới nói chỉ là một cái búng tay mà thôi, cho nên ngoại giới cũng không có phát sinh cái đại sự gì, nhưng là phong giật đan thần bế quan 40 năm không ra tin tức, lại làm cho những cái kia chờ đợi phong giật thần đan người lo lắng không thôi. Đốt hải huyên đệ, phong giật đan thần còn không có xuất quan sao? Không có. Đây là 40 năm thời gian thời điểm, đến đây cầu đan người hỏi nhiều nhất một câu, đốt nhiều cũng chỉ là một câu như vậy, không có. Đốt hải huyên đệ, phong giật đan thần sẽ không xuất hiện sự tình gì. Đây là phong giật biến mất 100 năm thời điểm, đến đây cầu đan người hỏi thăm lời nói, đồng dạng đốt nhiều cũng là trước đó trả lời. Không có. Thời gian một chút xíu sói mòn, ngoại giới 200 năm. Phong giật tại hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa bên trong đã qua 6 thời gian 10.000.000 năm. Cái này 60.000.000 năm, phong giật ngoại trừ phải thừa nhận huyền viêm kim phượng còn có thanh giáng ba người bản mệnh chân hỏa thiêu đốt bên ngoài, chính là đi theo huyền viêm luyện chế pháp bảo, từ hóa tan pháp bảo vật liệu bắt đầu. Phong giật mỗi một bước đều tái diễn không dưới 50.000 lần, chỉ sợ phong giật nói cho đến trước mắt luyện chế đan dược số lượng đều không có hiện tại luyện chế pháp bảo số lần hơn. 60.000 năm tuyệt đối có thể để cho phong giật tu vi rất tốt lắng đọng, nhất là tại luyện khí tạo nghệ bên trên, phong giật đã đạt đến lô hỏa tinh khiết trình độ. Liền xem như kim phượng, tại lúc bình thường cũng truyền thụ phong giật đan đạo, để phong giật đan dược càng là đột nhiên tăng mạnh. 6 thời gian 10.000.000 năm, Phong Dật đã từng hỏi thăm Huyền Viêm, như thế nào mới có thể được rồi trợ giúp Huyền Viêm giải khai gông xiềng, bởi vì Phong Dật đã thử qua, mình căn bản là không có cách câu thông đến bảo điện. Nhưng mà dùng Huyền Viêm lời nói tới nói, cái kia chính là thời điểm chưa tới, thời điểm đến, cái này gông xiềng tự nhiên mà vậy liền giải khai, cho nên Phong Dật cũng không quan tâm cái vấn đề này. Giờ phút này, Phong Dật so với vì rèn luyện trước đó thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, nhất là hai mắt trở nên càng thâm thúy hơn, liền tựa như hang không đáy, để cho người ta căn bản nhìn không ra Phong Dật trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Tốt, tiểu tử ngươi có thể đi về, mang ngươi có thể luyện chế ra pháp bảo như thế đến, ngươi tại trở về tìm ta. Huyền Viêm đứng dược lão bên người trực tiếp ném cho Phong Dật một cái chùy sau nói rằng. Phong Dật dù sao đi nữa xem xét cái này chùy, căn bản là nhìn không ra như thế về sau, đồng thời cái này chùy tại Phong Dật xem ra, liền cùng một thanh phổ thông chùy không có cái gì hai loại, bất quá Phong Dật vẫn là thủ, bởi vì Phong Dật biết, từ Huyền Viêm trong tay xuất ra vật phẩm tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, rất có thể cảnh giới của mình không đủ, không cách nào sản xuất như thế về sau. Phong Dật đi, về tới động phủ của mình. 200 năm cũng không có thay đổi cái gì, duy nhất cải biến chính là Phong Dật người này. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc đi ra. Đốt nhiều nhìn thấy Phong Dật đi ra, lập tức đáp, thế nhưng là đằng sau cũng lộ ra một tia tiếng kinh ngạc khó tin. Thế nào? Sự tình ngược lại là không có chuyện gì, chính là cảm thấy thiếu gia ngươi trở nên càng thêm. Để cho người ta thấy không rõ. Đốt tầm nghĩ sau khi nói rằng đi theo liền thấy đốt nhiều vòng quanh Phong Dật quay vòng lên, không ngừng tra xét phía sau lúc này mới tiếp tục nói rằng. Thiếu gia, ngươi chẳng những để cho người ta thấy không rõ, càng để cho người cảm giác ngươi là một phàm nhân tựa như không phải tu sĩ. 60 vạn năm, Phong Dật không ngừng bị cường đại tu sĩ chân hỏa thiêu đốt, liền xem như Tôn Hầu Tử năm đó chỉ sợ cũng không có dạng này qua đi. Phong Dật có thể phát sinh biến hóa, đây là chuyện rất bình thường. Được rồi, 200 năm cũng không có cái gì thu nhập, chúng ta chuẩn bị khai trương buôn bán đi, đem cái này bảng hiệu treo ở cổng. Phong Dật nói, một đạo hắc ảnh bắn về phía đốt nhiều tiếp đi tới nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này trên bảng hiệu mặt thế mà khắc lấy 10 cái chữ, luyện đan, luyện khí, mời tìm Phong Dật đại sư. Thiếu gia thuộc hạ cái này đi. Đốt nhiều đi, Phong Dật lần nữa khai trương buôn bán, lập tức truyền khắp Gia Vận Thành, liền ngay cả thành chủ Kình Sa Vân cũng tới đến Phong Dật nơi này, đến đây chúc mừng, Gia Vận Thành hơi có chút thế lực người, cũng đều đến đây chúc mừng, liền ngay cả Thiên Sát Long Quy nhất tộc Quy Trời cũng đầy mặt nụ cười đến đây chúc mừng. Tại Phong Dật trợ giúp dưới Quy Thiên về tới mình lãnh địa, lập tức liền trắng trợn gieo hạt quả nhiên. Số 10 ngày sau, liền có tin tức, 200 năm, so sánh Quy Ba tuổi nhỏ hài gái, Quy Ba nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng tiểu lão tổ. Phong Dật đan thần trở về, chẳng những truyền khắp Gia Vận Thành còn có rất nhiều thành thị tu sĩ mộ danh mà đến, nhất là biết Phong Dật thế mà cũng sẽ luyện khí, để những tu sĩ này liền càng thêm kinh ngạc, cho nên mộ danh mà đến tu sĩ thì càng nhiều. Thiên chi nhiều một chỗ. Minh mông vô bờ tất cả đều là biển cả, lúc này ở giữa không trung có hai người, một vị lão giả, một vị trẻ tuổi, giờ phút này người trẻ tuổi có chút khó chịu mà hỏi. Gia gia, chúng ta tại sao phải đến Gia Vận Thành, cái kia gọi Phong Dật cứ như vậy để ngươi chú trọng sao? Muốn biết, ngươi thế nhưng là tượng thần A thiên chi nhiều duy nhất có thể luyện chế ra siêu việt cực phẩm tiên khí tồn tại, làm gì đi xem hắn, lại nói. Nhìn liền xem đi, chúng ta làm gì dùng bay trực tiếp truyền tống không phải tốt. Ngươi lại không phải là không có tiên tinh. Ngươi cách này phá sản đồ chơi, truyền tống chi phí đầy đủ chúng ta ăn được mấy vạn năm, đem tiền lãng phí ở trên đây còn không bằng chúng ta bay qua đâu. Lại nói, bay đến Gia Vận Thành cũng không dài lắm thời gian a, cũng chính là mấy năm mà thôi. Nghe xong vị lão giả này, liền biết là một cái keo kiệt dưỡng, bất quá cái này keo kiệt dưỡng nói lời cũng đích thật là có đạo lý, tối thiểu nhất có thể ăn được mấy vạn năm đâu, làm gì lãng phí ở truyền tống phía trên. Cắt, mấy vạn năm. cái kia là đối với ngươi mà nói, nếu như cho tu sĩ bình thường, nhiều lắm là cũng chính là ăn mấy năm mà thôi, ngươi ngay cả một viên hạ phẩm tiên tinh đều có thể đẩy ra hoa, hai vạn thượng phẩm tiên tinh hoàn toàn chính xác có thể tiêu tốn mấy vạn năm. Ngươi tên phá của này, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, những này tiên tinh đều là gia gia tích lũy lấy cho ngươi cưới vợ, chẳng lẽ cưới vợ không tốn tiền? Động phủ, pháp bảo, không đều cần tiền. Đi, xem như ngươi lợi hại. Ngay tại Phong Dật trở về tháng thứ ba, rốt cuộc có người đầu tiên tìm đến Phong Dật luyện chế pháp bảo. Người này là một người trẻ tuổi, dựa theo Phong Dật đoán chừng tuổi tác không lớn, hẳn là còn không có tuổi tác của mình lớn. Phong Dật tiền bối, tại hạ muốn luyện chế một kiện pháp bảo, đây là pháp bảo vật liệu còn có kiểu dáng bức vẽ. Cái này vì trẻ tuổi đưa lên một cái nạp giới cùng một viên ngọc giản, Phong Dật thần thức quét qua trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tên tu sĩ này muốn luyện chế pháp bảo phẩm cấp còn không thấp, từ xuất ra vật liệu đến xem, liền biết kém cỏi nhất cũng là một kiện thượng phẩm tiên khí. Luyện chế thượng phẩm tiên khí không dễ dàng, mặc dù tại hạ còn không có đi qua luyện khí sư hiệp xét nghiệm chứng. Nhưng là tại hạ có thể giúp ngươi chuyện này, chỉ bất quá tài liệu của ngươi có vẻ như không đủ, như vậy đi, lấy thêm ra một loại vật liệu tại hạ liền giúp ngươi luyện chế ra, đồng thời bảo đảm ngươi thành công. Phong Dật nghênh ngang nói rằng tựa như chỉ cần có cái này vật liệu, Phong Dật liền hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra đến. Tiền bối mới nói cần tài liệu gì? Thái tuế tu la thổ nửa cân. Người thanh niên này những mày trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, thái tuế tu la thổ, cái kia là cần luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, chẳng lẽ cái này Phong Dật cần thái tuế tu la thổ luyện chế bản mệnh pháp bảo không thành. Tiền bối hơi chờ, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 865. Tượng thần Lý Hoàng. Người thanh niên này tiếng nói rơi xuống đất, lập tức quay người rời đi, chỉ bất quá nhưng không có phát hiện, Phong Dật một tia thần thức đã quấn quanh ở người thanh niên này trên sợi tóc ẩn giấu đi, ngay cả thái tuế tu la thổ đều có thể xuất ra người, há có thể đơn giản. Người thanh niên này rời đi Phong Dật động phủ, rất nhanh liền đi tới một nhà tửu lâu, đi tới quán rượu lầu ba, người thanh niên này hướng về phía một vị lão giả nói mấy câu, vị lão giả này khẽ cau mày, bất quá vẫn là lấy ra một cái nạp giới giao cho thanh niên lúc này mới rời đi. Lão nhân này là ai? Phong Dật trong lòng nghi hoặc, căn bản cũng không nhận biết người này, bất quá. Phong Dật lại đem người này hình chiếu giao cho đốt nhiều, để đốt nhiều đi tìm Kình Sa Vân hỏi thăm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, tên này thanh niên tới trước đến Phong Dật động phủ, đem một viên nạp giới giao cho Phong Dật nói. Phong Dật tiền bối, đây là thái tuế tu la thổ nửa tân, không biết vãn bối lúc nào tới lấy pháp bảo. 10 ngày sau, ngươi lại tới. Vậy liền đa tạ tiền bối, đợi vãn bối tới lấy pháp bảo thời điểm tiên tinh sẽ cùng nhau đưa lên. Phong Dật đem tên này thanh niên kém đi, ước chừng lại qua 2 phút đồng hồ, đốt nhiều lúc này mới vội vàng mà đến, nhìn thấy Phong Dật, lập tức truyền âm nói. Thiếu gia, người này địa vị không đơn giản, chính là Kình Sa Vân cũng không biết lai lịch của người này, nhưng là Kình Sa Vân lại nói. Người này rất có thể là luyện khí sư hiệp sẽ người. Luyện khí sư hiệp sẽ. Chẳng lẽ là nhìn thấy tiểu gia ta thiên tư hơn người, cố ý đến chiêu an. Gia Vận Thành đã giao cho Phong Dật người trẻ tuổi về tới quán rượu, giờ phút này lập tức hô một tiếng. Tiểu nhị đến 2 bình rượu ngon, lại đến 2 bàn cử linh hổ thịt. Tiểu nhị đừng nghe hắn, liền đến 1 bình nước sôi để nguội. Một ván nữa củ lạc là có thể. Ra ra, tôn tử của ngươi ta chính tại đang tuổi lớn, chẳng lẽ ngươi không sợ đem ngươi cháu trai đói chết? Ra ra khi còn bé cũng là dạng này tới, ngươi xem một chút ra ra, lúc nào giống như ngươi nói vậy, cho nên vẫn là được rồi, lưu lại tiên tinh còn cần cho ngươi cưới vợ đâu. Không sai, cái này ông cháu hai người chính là trước đó tại thiên chi nhiều cái kia hai ông cháu. Lão nhân này cũng chính là thanh niên trong miệng tượng thần, có thể luyện chế siêu việt cực phẩm tiên khí tồn tại người, chính là không biết, vì lão nhân này là cái gì muốn tìm Phong Giật luyện khí. Tích lũy tiền cho ta cưới vợ, ngươi còn tìm người khác luyện khí. Nhỏ thỏ, tể chết, ngươi biết cái gì, dạy ngươi luyện khí, ngươi học sao? Lão tử ta một thân bản lĩnh chẳng lẽ muốn đưa đến trong quan tài không thành? Không được tìm một cách truyền nhân. Lại nói tương lai luyện khí sư hiệp sẽ cũng phải có người tiếp quản không phải? Nghe được lão giả lời nói, thiếu niên trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Gia gia, ngươi phải vào quan tài. Quá tốt rồi, gia gia, ngươi tiến quan tài thời điểm được đừng quên đem bảo bối của ngươi đều lưu cho ta. Mẹ nó, tiểu tử ngươi nguyên lai đang mong đợi lão tử chết đâu, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt từ trên người lão giả bạo phát đi ra, thiếu niên xem xét, lập tức từ cửa sổ liền xông ra ngoài, điên cuồng trốn xuyên, mà vị lão giả này lại nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi trốn nơi nào, để mạng lại đi. Trong nháy mắt, lão giả cùng tiểu tử kia liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một đám sững sờ tu sĩ, không biết xảy ra chuyện gì. Hỗn chứng, ngươi cùng bọn hắn thu tiền. Không, không có, vừa rồi, vừa rồi. Vừa rồi cái giám tiền của bọn hắn từ ngươi tiền lương bên trong chụp. Trưởng quỹ chết, dạng này không. Mất mặt quá mất mặt, lão bất tử. Về sau dạng này ăn không sự tình, đừng lại tìm ta làm, tiểu tử ta thật gánh không nổi người kia. Ra vận thành trong đường phố, trước đó người trẻ tuổi kia một mặt buồn bực hô bên người chính là tên lão giả kia, thiếu niên ra ra, chỉ nghe đạo. Hài tử, ngươi không hiểu, ra ra đi ăn chùa vì ai? Còn không phải là vì ngươi sao? Ra ra cần phải tích lũy tiền cho ngươi. Phong Giật cái này mấy ngày đều tại luyện chế thiếu niên giao cho chính mình pháp bảo vật liệu, ở nơi đó không ngừng hóa tan mỗi loại vật liệu. Hiện nay, Phong Giật mới biết, mình đi qua Huyền Viêm chờ người rèn luyện, chân chính biến hóa ở nơi nào. Thông qua Huyền Viêm ba người chân hỏa rèn luyện, Phong Giật chân hỏa đã đạt đến một loại kinh khủng trạng thái, nếu như không phải lần này rèn luyện, Phong Giật còn thật lo lắng. Mình chân hỏa có thể hay không hóa tan những tài liệu này. Ba ngày sau đó, tất cả vật liệu đều hóa tan tại mô hình bên trong. Cái này mô hình là Phong Giật dựa theo thiếu niên cho bản vẽ chế tác được. Là một thanh trường kiếm dáng vẻ, thân kiếm 6 thước 3 phần, chuôi kiếm nửa thước, hết thảy 6 thước 8 phần, một tia không nhiều, một tia không kém. Nhìn xem đủ mọi màu sắc vật liệu dung hợp lại cùng nhau. Phong Giật lúc này mới đem những tài liệu này dung hợp đều đều, sắp thành hình phi kiếm ném vào lò luyện bên trong nung khô, sau đó bắt đầu không ngừng gõ. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng từ Phong Giật động phủ truyền ra, liền xem như yên tĩnh đêm cũng có thể nghe được. Bình thường tới nói, luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo căn bản không cần gõ, hoàn toàn chính là sử dụng thần thức đến rèn luyện, chỉ cần pháp bảo thành hình, ở bên trong khắc họa cấm pháp, liền có thể để pháp bảo hình thành lực công kích. Mà Phong Giật loại này luyện chế pháp bảo phương pháp, ngược lại là có chút giống thế giới người phàm tiệm thợ rèn. Phong Giật trọn vẹn gõ 6 ngày, cái này 6 ngày, Phong Giật không ngừng gõ, không ngừng nung khô, 6 ngày, Phong Giật gõ không hạ mấy vạn lần. Mỗi một lần đều rất giống có được vận luật, ngược lại để ra vận thành những tu sĩ này tựa như đang nghe từ khúc. Ngày thứ 10, Phong Giật lúc này mới buông xuống chùy, nhìn xem trong tay đã hoàn toàn thành hình phi kiếm, lúc này mới trên mặt nụ cười bắt đầu dựa theo trên bản vẽ mặt cấm pháp bắt đầu khắc họa cấm chế. Những cấm chế này không phải khắc họa đang phi kiếm mặt ngoài, mà là khắc họa tại trong phi kiếm. Giống pháp bảo như thế, đều sẽ tự mang không gian, mấy chục vạn cấm chế khắc họa đi vào, phi kiếm lập tức phát ra một tiếng vù vù, đi theo phi kiếm phóng lên tận trời. Quát! Thanh phi kiếm này tại Phong Giật khống chế phía dưới, tại hư không vạch một cái, một vết nứt lập tức xuất hiện ở hư không, cái này khiến Phong Giật trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Cũng không tệ lắm, đạt đến cực phẩm tiên khí trình độ, xem ra có thể giao nộp. Vẫy tay, phi kiếm về tới Phong Giật trong tay, Phong Dật lúc này mới hướng phía bên ngoài hang động đi đến, đi tới phòng trước. Phong Dật thấy được đã sớm chờ ở chỗ này tên thanh niên kia, đem phi kiếm giao cho người thanh niên này. Thanh niên trên mặt rõ hiển lộ ra kinh ngạc, lúc đầu để Phong Dật luyện chế thế nhưng là thượng phẩm tiên khí phi kiếm, nhưng là bây giờ thanh phi kiếm này rõ ràng chính là cực phẩm tiên khí. Hơn tạ Phong Dật tiền bối, đây là tiền bối cần tiên tinh số lượng, vãn bối cái này cáo từ. Thanh niên đem một viên nạp giới giao cho Phong Dật về sau, thanh niên quay người liền rời đi, mà Phong Dật thần thức quét qua nạp giới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Phúc, thế mà đang đùa tiểu gia đâu, cái kia một viên phá bảng hiệu triệt tiêu 5 vạn cực phẩm tiên tinh, dạng này tốt mua bán nơi nào có, tiểu gia cũng đi làm. Phong Dật mắng to lấy, nơi nào còn có người thanh niên kia thân ảnh, về phần trước đó cái kia một đạo thần thức. Phong Dật đã sớm thu hồi lại, giờ phút này Phong Dật chỉ có kinh ngạc phần. Nhìn xem cái này bảng hiệu, Phong Dật trong lòng đã sớm có cảm giác, nhìn thấy phía trên điêu khắc luyện khí hai chữ, Phong Dật liền biết cái này mai lệnh bài chính là luyện khí sư hiệp xét lệnh bài, không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu nhất cũng là một cái cấp bậc tông sư luyện khí sư thân phận bài. Đáng chết, tiểu gia còn không có đáp ứng gia nhập luyện khí sư hiệp sẽ đâu, cho tiểu gia một cái thẻ bài tính là gì. Nhưng vào lúc này, cái này trên bảng hiệu mặt trực tiếp tung ra một bóng người, đạo thân ảnh này xem xét liền biết là thần thức lạc ấm, mà thân ảnh này chính là lúc đầu Phong Dật nhìn thấy lão giả kia. Tiểu tử, có thể miễn phí đạt được cái này bảng hiệu, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, nếu là người khác. Lão tử làm sao cũng muốn để hắn giao ra cái mấy trăm vạn cực phẩm tiên cảnh, đừng tưởng rằng lão tử là nói dối, bởi vì lão tử chính là có tư cách này. Ngươi là ai? Phong Dật những mày hỏi. Ta là ai, ngươi không phải đã sớm biết sao? Lúc đầu thần trí của ngươi bám vào ta cháu trai kia sợi tóc ở giữa, ngươi thật coi lão tử không phát hiện ra được. Nói cho ngươi, lão tử chính là đại danh đỉnh đỉnh luyện khí sư hiệp sẽ hội trưởng Lý Quảng. Lý Quảng là cái gì đông đông? Tiểu gia căn bản không biết, vừa vặn trước đó luyện chế pháp bảo, tôn tử của ngươi còn không có cấp tiền đâu, ngươi lão già này nhanh lên đem tiền cho ta, 5 vạn cực phẩm tiên tinh. Phong Dật nói xong, chỉ gặp vị lão giả này thần thức hình thành thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo sụp đổ ra. Phong Dật mắng to thế nhưng là lão giả đã nghe không được. Lý Hoàng, luyện khí sư hiệp sẽ hội trưởng. Phong Dật lầm bầm, thân ảnh biến mất tại trong bầu trời đêm, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Kình Sa Vân phủ đệ, sau khi thông báo Kình Sa Vân tự mình nghênh đón. Phong huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, mau mau, mời vào bên trong. Không được, tại hạ chính là tới hỏi thăm thành chủ một việc. Ngươi được biết Lý Hoàng? Lý Hoàng? Kình Sa Vân mặt lộ vẻ hoảng sợ hô nói. Phong huynh, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy Lý Hoàng tiền bối? Phong Dật lắc đầu nói. Thế thì không có, chỉ là để cho người ta cho ta đưa một cái thẻ bài. Phong Dật nói, đem bảng hiệu đem ra. Kình Sa Vân nhìn thấy cái này kim sắc bảng hiệu, trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này, đây là luyện khí sư hiệp sẽ phát ra cấp 9 tông sư thân phận bài, chẳng lẽ Phong Huyên đã là cấp 9 tông sư luyện khí sư? Nếu như cái này bảng hiệu đúng vậy, cái kia tại hạ chính là... Kình Sa Vân rung động trong lòng vô cùng, Phong Dật tu vi cũng không thấp, đạt đến thiên nhất cảnh trung kỳ, đan đạo phương diện. Phong Dật mặc dù nói còn không có đạt đến đỉnh cấp tồn tại, nhưng cũng là cấp 9 đan thần. Lấy mỗi một dạng thành tựu, hơn cần vô số năm tích lũy mới có thể. Thế nhưng là hiện nay, Phong Dật chẳng những là cấp 9 đan thần, liền ngay cả luyện khí đều đạt đến cấp 9 tông sư trình độ kinh khủng, đây quả thực chính là nghe rợn cả người. Giờ khắc này Kình Sa Vân trong lòng ngoại trừ hãi nhiên bên ngoài, chính là nhất định phải cùng Phong Dật tạo mối quan hệ, kể từ đó, mình tuyệt đối có tiến vào trung tâm thành thị ngày đó. Phong huynh, nếu như không chê hàn xá đơn sơ, liền vào bên trong một lần vừa vặn rất tốt, tại dưới có tế đàn rượu ngon, có thể cùng Phong huynh cùng nhau nhấm nháp. Tao, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Phần thiên tịch diệt hỏa. 1. Phi tuyết. Kình Sa Vân mời đơn giản chính là lôi kéo Phong Dật, Phong Dật trong lòng cũng minh bạch Kình Sa Vân ý tứ, cho nên Phong Dật định cho Kình Sa Vân một cái cơ hội, bởi vậy cũng đáp ứng Kình Sa Vân mời. Hai người đàm thiên luận địa qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Phong Dật ẩm ẩm để lộ suất, mình còn thiếu khuyết hai loại vật liệu, thế nhưng là khổ tìm không có kết quả, Kình Sa Vân vỡ ra sai người, chỉ là đi qua ba cái canh giờ. Liền cho Phong Dật lấy được hai loại luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, để Phong Dật cảm thán tại bất luận cái gì thế giới quyền lực tầm quan trọng. Bốn kiện vật liệu, Phong Dật đều đã tề tựu, hiện tại kém duy nhất chính là lôi đình cửu âm trúc thành thục, mấy ngàn vạn năm, mặc dù Phong Dật hỗn độn châu đã có 3.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng là muốn để lôi đình cửu âm trúc thành thục còn cần gần hai thời gian vạn năm, hai vạn năm. Phong Dật được chờ không dậy nổi, cho nên Phong Dật hiện tại muốn nhất chính là để lôi đình cửu âm trúc thành thục. Đang Phong Dật cùng Kình Sa Vân phân biệt về sau, Phong Dật cũng chưa có trở lại chỗ ở, thậm chí ngay cả đốt nhiều đều không có mang đi, mà là ngồi truyền tống trận thẳng đến trường sinh giới cùng trời chi hải kết nối tòa kia hỗn thiên dãy núi mà đi. Đi qua Phong Dật mấy vạn tấm hải đồ so sánh, Phong Dật rốt cuộc phát hiện một cái tưởng tượng địa phương, chính là hỗn thiên dãy núi, chỉ bất quá, đây cũng chỉ là Phong Dật một cái suy đoán, cụ thể có phải hay không hỗn thiên dãy núi còn cần Phong Dật đi nghiệm chứng một chút. Mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch, Phong Dật sẽ không quá ngốc còn tại trên truyền tống trận, cho nên Phong Dật rời đi ra vận thành trực tiếp vang dội mình đan thần cùng luyện khí cấp 9 tông sư danh hào. Một đường luyện đan, một đường truyền tống, đi qua thời gian nửa năm, Phong Dật cũng coi là đi tới hỗn thiên dãy núi. Nhìn xem kéo dài không dứt, cao tới mấy trăm triệu trượng hỗn thiên dãy núi, Phong Dật chân mày cau lại, tại hỗn thiên dãy núi mặt khác một bên chính là trường sinh giới, mà nghiêm chỉnh mà nói, hỗn thiên dãy núi mặc dù xem như một đầu ngăn cách mạng, nhưng là từ đầu đến cuối đều tại trường sinh giới tu sĩ trong tay nắm chặt. Một tòa đại trận tại hỗn thiên phía trên dãy núi bao phủ, muốn đi vào trường sinh giới chỉ có sử dụng thủ đoạn đặc thù. Phong Dật cũng không sẽ đi xông đại trận, cũng sẽ không đi cùng trường sinh giới những cái kia đại năng liều mạng, bởi vì đây là chịu chết hành vi. Phong Dật hiện tại muốn xác nhận là cái này phần thiên tịch diệt hỏa chỗ đến cùng phải hay không tại hỗn thiên dãy núi. Phong Dật trọn vẹn bỏ ra mấy năm tại hỗn thiên dãy núi không ngừng thẩm tra, mỗi một cái góc đều không có buông tha, rốt cuộc tại năm thứ 8 thời điểm, Phong Dật tìm được quyển gia cầu phía trên vị trí chỗ. Chính là chỗ này, không nghĩ tới nơi này thế mà tại trường sinh giới cùng thiên tri nhiều chỗ giao giới, muốn đi vào bên trong chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà lại, nơi này thật chỉ có tự mình một người biết không? Phong Dật không tin. Dòm mong muốn phần thiên tịch diệt hỏa người chỉ sợ không chỉ tự mình một người, chỉ bất quá những người này chưa từng xuất hiện, mà là tại chờ đợi mình tìm tới phần thiên tịch diệt hỏa, sau đó đang xuất thủ cướp đoạt, thật sự là giỏi tính toán. Phong Dật thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, lần nữa đi qua mấy năm thời gian. Rốt cuộc xuất hiện hai bóng người, cái này hai bóng người xuất hiện tại Phong Dật biến mất địa phương, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc. Đại ca, tiểu tử này làm sao sẽ hư không tiêu thất đâu? Hừ, chỉ sợ kẻ này là trốn đi, đáng chết, vì cái gì hai chúng ta liền không có vững vàng đâu. Bất quá, để hai người có chút ngoài ý muốn chính là, Phong Dật căn bản cũng không có xuất hiện, tựa như thật biến mất. Mặc cho hai người làm sao tìm kiếm cũng không thấy tung tích. Đương nhiên thời khắc này Phong Dật sớm đã đem hỗn độn châu hóa thành một đầu tiểu ngư tại trong biển rộng không ngừng du đãng. Giờ phút này hai người hết thảy đều rơi vào Phong Dật trong mắt. Hỗn độn châu tốc độ chảy chi địa, Phong Dật đang không ngừng tu luyện, nhất là thể nội chân hỏa. Cái này mấy năm Phong Dật để Huyền Viêm lần nữa rèn luyện mình, để cho mình đối hỏa diễm năng lực chống cự lần nữa tinh tiến một tầng. Thời gian mấy chục năm đảo mắt mà qua, giờ phút này Phong Dật mới hiển lộ ra thân hình, nhìn chung quanh một cái, lúc này mới hướng phía Hỗn Thiên dãy núi phóng đi. Khi đi tới Hỗn Thiên dãy núi chỗ gần, Phong Dật một đầu liền đâm vào trong biển rộng. Tại Phong Dật rời đi nửa khắc đồng hồ về sau, một bóng người xuất hiện ở Hỗn Thiên dãy núi trên không, người này tu vi để cho người ta nhìn không thấu, so với thật một cảnh còn cường đại hơn, nghiễm nhiên chính là Trảm Ta cảnh tu sĩ. Trảm Ta cảnh tu sĩ, tại thiên chi nhiều, thậm chí là toàn bộ thiên chi đất đều là mạnh nhất tồn tại, mà người này lại đi theo Phong Dật sau lưng, chẳng lẽ người này cũng là chạy phần thiên tịch diệt hỏa mà đến. Người này phương hướng sắp đi chính là Phong Dật phương hướng sắp đi, nhưng mà Phong Dật căn bản cũng không biết, phía sau mình còn có một người đi theo hắn, người này tu vi càng là đạt đến Trảm Ta cảnh. Phong Dật một đầu đâm vào Hỗn Thiên dãy núi, vùi vào thiên chi nhiều dưới đáy, rốt cuộc phát hiện một cái huyệt động. Cái huyệt động này bên trên yêu nguyên bị cấm làm ra phong ấn. Phong Dật trọn vẹn nghiên cứu 6 ngày, lúc này mới phá vỡ cấm chế này phong ấn, chui vào Hỗn Thiên bên trong dãy núi. Trọn vẹn trầm xuống mấy trăm vạn dặm xa, Phong Dật cái này mới cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Phong Dật biết, tại cái này mặt nhất định là có được phần thiên tịch diệt hỏa, nếu không nơi này không sẽ như thế cực nóng. Đang Phong Dật lại chìm xuống lần nữa mấy ngàn tỷ dặm, Phong Dật lúc này mới phát hiện một chỗ cấm chế. Tại cấm chế này bên trong, một đóa tựa như hư vô hỏa diễm ở nơi đó thiêu đốt lên, cái kia cực nóng lực lượng không ngừng đập vào mặt, để Phong Dật vạt áo đều hóa thành tro tàn. Thật là khủng khiếp nhiệt lượng. Không biết cái này cùng lửa bản nguyên chi lực so ra cái nào càng thêm cường đại, hoặc là cái này phần thiên tịch diệt hỏa chính là lửa bản nguyên chi lực cũng nói không chắc. Phong Dật lầm bầm bắt đầu xem xét cấm chế này, không thể không nói cấm chế này mười phần cao minh để Phong Dật căn bản là không thể nào phá giải. Nếu như Phong Dật cấm chế bản nguyên chi lực còn ở đó, có lẽ còn có như vậy một tia hy vọng, nhưng là bây giờ... Phong Dật căn bản là không cách nào phá ra cấm chế này. Bị Ngạn Hoa tiền bối, cấm chế này như thế nào phá giải? Phong Dật thật sự là không có cách nào, chỉ có thể hỏi thăm Bị Ngạn Hoa. Thời khắc này Bị Ngạn Hoa lại tại Phong Dật bên tai nói rằng: Dật nhi, ngươi cũng bị theo dõi, chẳng lẽ ngươi không có phát giác sao? Phong Dật thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, mình bị người theo dõi. Lúc đầu mình thế nhưng là chờ đợi mấy chục năm về sau mới tiến vào nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới còn có thể chịu được nhàm chán, hơn nữa còn trốn khỏi mình dò xét. Tiền bối, vừa đều tới, sao không dâng ra chân thân đâu? Thời khắc này Phong Dật đứng chắp tay, khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt cũng không có xem xét bốn phía, chỉ là đang ngó chừng cấm chế, tựa như không dùng xem xét, cũng biết sự tồn tại của đối phương. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện, người này chính là tên kia Trảm Ta cảnh đại năng. Lúc này vị này đại năng lông mày nhẹ trao lại, nhàn nhạt nói rằng: Lấy năng lực của ngươi tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến lão hủ tồn tại, vậy ngươi đến cùng là làm sao biết lão hủ đây này? Tiền bối, chắc là một tên đan sư đi, mà lại tiểu tử đoán không lầm, ngài hẳn là đan sư hiệp sẽ hội trưởng Phi Tuyết tiền bối. Ha ha ha, hảo tiểu tử, lại có thể đoán ra lão hủ thân phận, xem ra lão hủ cả ngày luyện đan, muốn ẩn tàng trên người cái này đan dược khí tức còn thật rất khó. Đan sư hiệp sẽ hội trưởng Phi Tuyết cười to nói. Chỉ bất quá tiểu tử có nỗi nghi hoặc, còn xin Phi Tuyết tiền bối giải đáp. Phong Dật lúc này nhíu mày hỏi, tựa như trong lòng thật sự có nghi hoặc. Cứ nói đừng ngại. Phong Dật lắc đầu cười khổ, trong lòng đã đoán được mấy phần, vị này Phi Tuyết tiền bối chỉ sợ không sẽ lưu lại người sống, bất quá, coi như thế, mình cũng muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu tử không biết, Phi Tuyết tiền bối tại sao muốn bán tháo dạng này một tấm bản đồ, chẳng lẽ Phi Tuyết tiền bối mình tới lấy phần thiên tịch diệt hỏa không phải? Tại sao phải làm như vậy đâu? không phải là tiền bối không cách nào hấp thu cái này phần thiên tịch diệt hỏa. Phong giật liên tiếp tốt mấy vấn đề, mà lại mỗi cái vấn đề đều là chính giữa yếu hại. Xa xa Phi Tuyết sau khi nghe được trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhõm, thế nhưng là nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phong giật thế mà trực tiếp liền đoán được bản ý của mình. Kỳ thật Phong giật tại mua cái này địa đồ trong lòng liền đã đang suy đoán đến cùng cái này bán ra địa đồ người là có ý gì, thế nhưng là vô luận như thế nào suy đoán đơn giản chính là hai loại. Một loại chính là thuần túy chính là muốn bán tiên tinh, một loại chính là phần thiên tịch diệt hỏa đối phương căn bản là không có cách thu hoạch, cần phải có người khác thu hoạch về sau, người này lại hấp thu. Nhất là Phong giật khi tiến vào nơi đây xem xét cấm chế thời điểm, cái mũi lơ đã ngửi thấy một tia đan ngon miệng hương vị, dạng này hương vị chỉ có quanh năm suốt tháng luyện chế đan dược đan sư trên thân mới có, một tên đan sư há sẽ thiếu tiền, cho nên Phong giật lúc này mới xác định 89 phần 10 chính là đối phương không cách nào hấp thu loại này hỏa diễm, cần phải có người thu hoạch về sau, người này mới có thể lại hấp thu. Ba ba ba ba ba. Phi Tuyết một trận vỗ tay, sau đó hướng về phía Phong giật giơ ngón tay cái lên nói rằng: "Tiểu tử quả nhiên không phải tầm thường, cái này đều bị ngươi đoán ra tới, hoàn toàn chính xác." Lão hủ không cách nào trực tiếp hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa, thế nhưng là bị người hấp thu về sau, lão hủ lại hấp thu, vậy liền không có vấn đề, cho nên tiểu tử, coi như thành toàn lão hủ, ngươi trước hấp thu. Có thể. Phong giật trả lời để Phi Tuyết trên mặt có chút kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong giật thế mà miệng đầy đáp ứng xuống. Phi Tuyết hai mắt nhìn chằm chằm Phong giật hai mắt, tựa như muốn từ Phong giật trong mắt nhìn ra cái gì, thế nhưng là Phong giật hai mắt thâm thúy không thôi, Phi Tuyết căn bản là nhìn không thấu. Hiện nay, muốn từ Phong giật ánh mắt bên trong nhìn thấy Phong giật bản ý người, chỉ sợ thật không nhiều, mấy chục vạn năm đắm chìm, Phong giật đã thành thói quen, đem hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, đây đều là luyện khí thời điểm, học được bản lĩnh. Phong giật có thể nhìn thấu người khác hai mắt, thế nhưng là người khác căn bản là nhìn không thấu Phong giật hai mắt. Bất quá. Bất quá cái gì? Phi Tuyết lông mày nhẹ trao lại, Phong giật một câu bất quá, để nó có chút tức giận, nhưng mà nghe được Phong giật lời kế tiếp, Phi Tuyết bình thường trở lại. Bất quá, tiểu tử căn bản là không có cách mở ra cấm chế này a, còn xin tiền bối trước đem cấm chế mở ra a. Tao u giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 867, phần thiên tịch diệt hỏa, 2, hỏa chủng, phong giật. Để Phi Tuyết vừa mới dâng lên lửa giận dập tắt không ít, nếu như phong giật cự tuyệt Phi Tuyết, Phi Tuyết sẽ không chút khách khí đem Phong giật chém giết, dù sao nơi này không thể tiết lộ ra ngoài. Không chính là cấm chế sao? Cái này dễ xử lý, lão hủ ở chỗ này đã nghiên cứu vài vạn năm, phá vỡ những cấm chế này vẫn là không có vấn đề. Phi Tuyết nói, lập tức bay đến Phong giật bên người, bắt đầu phá giải bao phủ tại phần thiên tịch diệt hỏa phía trên cấm chế, đương nhiên. Phi Tuyết căn bản cũng không sợ Phong giật xuất cái gì yêu thiêu thân, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy yêu thiêu thân đều không thể thành công. Ước chừng qua 6 ngày, Phi Tuyết lúc này mới đem cấm chế bài trừ không sai biệt lắm, lưu lại cuối cùng mấy đạo cấm chế, giao cho Phong giật phương pháp phá giải, Phi Tuyết lập tức độn hướng nơi xa. Phi Tuyết thể nội chân hỏa mặc dù mạnh thế nhưng là Phi Tuyết biết. Mình căn bản là không có cách chống cự phần thiên tịch diệt hỏa uy năng, chỉ có thể núp ở phía xa đề phòng Phong giật đột nhiên bỏ chạy. Ước chừng mấy cái canh giờ, Phong giật lúc này mới đem mấy đạo cấm chế cho bài trừ, một cỗ càng thêm cực nóng lực lượng đập vào mặt, để Phong giật thân thể khô nóng không thôi. Ba thành. Dụng huyền viêm lời nói tới nói. Phong giật nếu như trực tiếp hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa, xác suất thành công chỉ có 3 thành, nếu như hấp thu bài danh sau 5 thần hỏa về sau đang hấp thu, xác suất thành công ít nhất có thể đạt tới 6 thành hoặc là 7 thành, thế nhưng là Phong Dật nguyện ý dùng cái này 3 thành đến cược, cược mình có thể còn sống hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa. 3 thành liền 3 thành, tiểu gia cũng không tin 30% tỷ lệ tiểu gia sẽ không đụng tới. Phong Dật than nhẹ một tiếng, vọt thẳng hướng về phía cái kia một đóa tựa như hư vô hỏa diễm, chỉ gặp Phong Dật trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng phía phần thiên tịch diệt hỏa nuốt đi, trong nháy mắt liền đem phần thiên tịch diệt hỏa nuốt vào trong bụng. Cũng chính là ba hơi thời gian, Phong Dật thân thể từ trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực, bất tài năm hơi thời gian, Phong Dật thân thể liền hóa thành tro tàn. Bất quá, Phong Dật đã sớm chuẩn bị xong, đừng nói năm hơi thời gian, liền xem như một hơi thời gian, Phong Dật cũng vô pháp chết đi, từng khỏa thất bảo thần đan không ngừng bị Phong Dật nuốt vào trong bụng, thân thể lần lượt khôi phục như lúc ban đầu, lại lần lượt bị thiêu thành tro tàn, năm hơi, 10 hơi thời gian uống cạn chung trà, một khắc đồng hồ, một canh giờ thời gian dần trôi qua, Phong Dật trọn vẹn có thể chống cự 3 ngày, lúc này mới thân thể lần nữa hóa thành tro tàn. Đứng ở đằng xa Phi Tuyết trong mắt rõ hiển lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thế gian thập đại thần hỏa, không có bị hấp thu trước đó, đều sẽ có được một cỗ lực lượng cuồng bạo, cỗ lực lượng này có thể thiêu tan thế gian vạn vật, tu sĩ rất tốt có thể chống cự được. Phi Tuyết sở dĩ biết phần thiên tịch diệt hỏa tồn tại mà không có trực tiếp hấp thu, chính là nguyên nhân này. Lại thêm Phi Tuyết đã từng tận mắt thấy một vị tu vi đạt đến Trảm Ta cảnh bước thứ 3 đại năng chi tu tại thôn phệ thập đại thần hỏa bài danh thứ 8 Kim Diễm Thánh Hỏa thời điểm bị Kim Diễm Thánh Hỏa đốt cháy, ngay cả thần hồn đều không có còn lại, cuối cùng Kim Diễm Thánh Hỏa trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Vô số năm sau, Phi Tuyết mặc dù phát hiện phần thiên tịch diệt hỏa tung tích, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có hấp thu, chính là năm đó vì kia Trảm Ta cảnh bước thứ 3 đại năng chết đi, trong lòng lưu lại âm ảnh. Cuối cùng Phi Tuyết trải qua hơn 100 vạn năm nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu minh bạch, muốn hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa nhất định phải tìm một cách tu vi so với chính mình thấp, hơn nữa có thể hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa người trước hấp thu, sau đó mình tại nuốt người này, bởi vì dạng này phần thiên tịch diệt hỏa mới sẽ trở nên ôn hòa. Nhìn thấy Phong Dật giờ phút này thân thể không ngừng sụp đổ tại trùng sinh, Phi Tuyết không thể không cảm thán Phong Dật cường đại, tối thiểu nhất những này thần đan, Phi Tuyết liền không có có năng lực như thế luyện chế cái này cỡ nào, mà lại là trong nháy mắt khôi phục thân thể đan dược. Giờ phút này, Phong Dật thân thể sụp đổ số lần tuyệt đối không hạ mấy vạn lần, có thể nghĩ cái này thần đan Phong Dật luyện chế ra nhiều ít. Phi Tuyết bên này đối Phong Dật cảm nhận được rung động, mà Phong Dật trong lòng cũng cực kỳ chấn động, nếu như nói cái này phần thiên tịch diệt hỏa là nói thật, cái kia đích thật là thật, chỉ bất quá, cái này phần thiên tịch diệt hỏa cũng không phải là chân chính phần thiên tịch diệt hỏa. Nếu như là chân chính phần thiên tịch diệt hỏa, cái kia Phong Dật giờ phút này đã sớm tan thành mây khói. Bởi vì cái này một đóa phần thiên tịch diệt hỏa chính là hỏa chủng, là phần thiên tịch diệt hỏa một cái hỏa chủng, mà lại Phong Dật cảm ứng được, chỉ sợ cái này hỏa chủng không hạ mấy vạn cái, thậm chí Phong Dật có thể cảm ứng được những này hỏa chủng chỗ. Phong Dật một bên đang hấp thu hỏa chủng, một bên liên hệ Huyền Viêm chờ người, đem sự tình nói cho Huyền Viêm chờ người. Giờ phút này Huyền Viêm cau mày, không ngừng phỏng đoán Phong Dật nói tới loại trạng thái này, xảo hứa mới nói rằng: "Phong Dật, ngươi nói cái này hỏa chủng không hạ mấy vạn cái?" "Đúng vậy tiền bối, hỏa chủng không hạ mấy vạn cái." Vậy ngươi tại cảm ứng một cách nhìn xem cái này hỏa chủng số lượng có hay không tại giảm bớt. Phong Dật lập tức cẩn thận cảm ứng một cái, số 10 ngày sau, Phong Dật rõ ràng cảm giác được, có một cái hỏa chủng tựa như biến mất, không đúng, nói là biến mất, không bằng nói là bị thôn phệ. Tại cái này hỏa chủng biến mất một viên, một cái khác hỏa chủng thế mà trở nên lớn mạnh. Tiền bối, như có hỏa chủng bị thôn phệ còn có thật nhiều hỏa chủng đang di động. Nguyên lai là dạng này, thanh dáng, giúp ta xuất thủ giải quyết bên ngoài người kia, hiện tại thời gian không chờ người, Phong Dật, ngươi lập tức tìm kiếm một cái gần nhất hỏa chủng, sau đó đi đem cái này hỏa chủng thôn phệ, chỉ sợ thôn phệ hỏa chủng càng nhiều người, tương lai hấp thu phần thiên tịch diệt hỏa cơ hội càng lớn. Phần thiên tịch diệt hỏa chính là bài danh thứ hai thần hỏa, chúng ta trước đó đều nghĩ sai, đều sai, nếu như bị tu sĩ tùy tiện đạt được, chỉ sợ cũng không phải bài danh thứ hai thần hỏa. Thanh Giáng nghe được Huyền Viêm, trên mặt lộ ra một tia khó chát chát, đưa ánh mắt về phía Dược lão gật đầu nói. Ngươi có thể mang Huyền Viêm xuất thủ, nhưng là ngươi xuất thủ về sau. Huyền Viêm về sau không cho phép trợ giúp Phong Giật xuất thủ, bởi vì đây là chúng ta phát hạ lời thề, chúng ta nhất định phải bảo trì sự cân bằng này. Tốt! Huyền Viêm gầm nhẹ một tiếng, giờ phút này cũng chỉ có thể như thế. Thanh Giáng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Giật bên người, để Phi Tuyết trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng là sau một khắc, Phi Tuyết cũng cảm giác thân thể của mình thật giống như bị cầm giữ, căn bản là không có cách di động mảy may. Đàng hoàng ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm, giam cầm lực lượng tự nhiên sẽ biến mất, sớm ra ngoài nhất thời nửa khắc, ngươi hẳn phải chết. Thanh Giáng nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, mà vừa đến hỏa ảnh nhưng trong nháy mắt chui ra khỏi nơi đây thẳng đến nơi xa mà đi. Đạo này hỏa ảnh không phải người khác, chính là Phong Giật. Giờ phút này chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, bởi vì tại thôn phệ những loại lửa khác tu sĩ cũng không phải là một hai cái, mà là mấy trăm cái. Rất nhanh, Phong Giật liền chui ra khỏi Hỗn Thiên dãy núi, phương hướng sắp đi chính là thiên chi nhiều nào đó một chỗ. Nếu có tu sĩ nhìn thấy Phong Giật, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên trời đang có một đạo hỏa quang chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Mấy ngày sau, Phong Giật một đầu liền đâm vào trong biển rộng, trên người hỏa diễm không ngừng đem nước biển bốc hơi, đang Phong Giật trầm xuống mấy ức vạn trượng thời điểm, tại Phong Giật trước mặt rốt cuộc xuất hiện một cái chân không khu vực, tại cái kia biển cả thâm sử, lại có một đóa phần thiên tịch diệt hỏa hỏa chủng lơ lửng ở nơi đó, đồng thời đạo này hỏa chủng rõ ràng bị phong ấn, căn bản là không có cách bốc hơi nước biển. Cũng không có dùng Phong Giật xuất thủ, Thanh Giáng giờ phút này liền phá trừ phần thiên tịch diệt hỏa cấm chế. Phong Giật lập tức mở cái miệng rộng, đem hỏa chủng nuốt xuống, sau đó điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, bắt đầu dung hợp hỏa chủng. Trước đó trải qua hơn thời gian 10 ngày, hấp thu cái kia một đạo hỏa chủng đã bị Phong Giật dung hợp gần một nửa, thế nhưng là đóa này hỏa chủng xuất hiện về sau, Phong Giật thân thể xuất hiện lần nữa sụp đổ. Mà lại tốc độ cực nhanh, Phong Giật cũng vô pháp đi tìm tiếp theo đóa hỏa chủng, chỉ có thể ở nơi này dung hợp hỏa chủng. Thời gian từng ngày trôi qua, tại Phong Giật vị trí thiên chi nhiều trên không, xuất hiện từng mảnh nhỏ dày đặc sương mù, những sương mù này đều là bị Phong Giật trên thân hỏa diễm bốc hơi sương mù. Ước chừng qua mấy trăm ngày, Phong Giật trên người hỏa diễm lúc này mới nhận được trong thân thể, Phong Giật đã đem hai đóa hỏa chủng hấp thu 7-8 phần. Phong Giật không phải là không muốn tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, thế nhưng là Phong Giật không dám, một khi cái này hỏa chủng ngay cả Hỗn Độn Châu đều cho thiêu, vậy liền được không bù mất. Giờ phút này trên biển lớn xuất hiện lớn phiến sương mù, lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, những tu sĩ này thần thức không ngừng tại trong sương mù quét mắt. Khi thấy một bóng người phóng lên tận trời thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì đạo thân ảnh này thật nhiều người đều người là, chính là cái kia đan thần Phong Giật. Phong Giật đan thần, ngươi đây là đang luyện đan? Vẫn là tại tu luyện? Lập tức có mấy người lên tiếng hỏi. Các vị đạo hữu thực sự thật không tiện tại dưới có việc gấp, liền nên rời đi trước. Chờ tại lần sau đến ra vận thành ổn thỏa cho các vị đạo hữu luyện chế thần đan. Vậy liền hơn tạ Phong Giật đan thần. Đám người không nghĩ tới, chỉ là tới nơi này xem xét một cách mà thôi, thế mà liền được Phong Giật lời hứa. Tại Phong Giật rời đi về sau, đám người cũng nhao nhao rời đi. Mười mấy ngày, Phong Giật không ngừng tại thiên chi nhiều lao vụt lên, khi đi tới một chỗ năm người đảo nhỏ lúc, Phong Giật thân thể thế mà trong nháy mắt trốn vào đảo nhỏ trên không thẳng tới vô số ước trượng, Giờ phút này, một đóa phần thiên tịch diệt hỏa hỏa chủng chính lơ lửng giữa không trung, nếu như không phải phong giật có thể cảm ứng được hỏa chủng tồn tại, tất nhiên không sẽ phát hiện ở chỗ này thế mà còn sẽ có hỏa chủng. Phong giật mở cái miệng rộng trực tiếp đem hỏa chủng nuốt vào trong miệng, cái kia hỏa chủng phía trên cấm chế, căn bản cũng không dùng phong giật quản, thanh dáng chờ người liền trực tiếp xuất thủ phá giải, mặc dù thanh dáng chờ người thề chỉ có thể trợ giúp phong giật một lần thế nhưng là đây là chỉ phong giật tại sống chết trước mắt, phong giật thỉnh cầu bọn hắn làm như vậy, bọn hắn mới sẽ làm, giống như vậy. Phá giải cấm chế việc nhỏ ngược lại là không có cái gì, nếu không Kim Phượng cũng không sẽ năm lần bảy lượt truyền thụ phong giật đan đạo. Ngay tại phong giật vừa mới nuốt hỏa trùng thời điểm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nơi xa một đạo hỏa trùng đang điên cuồng hướng phía nơi này chạy tới, không chỉ như thế, đạo này hỏa trùng hẳn là bị người hấp thu. Hơn nữa còn phát hiện mình vừa mới hấp thu một đóa hỏa trùng, lúc này mới sẽ như thế lo lắng. Quả nhiên, bất tài khoảng khắc, phong giật trong tai liền truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử muốn chết, còn không lưu lại cho ta hỏa chủng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Phần thiên tịch diệt hỏa. 3. Hỏa chủng chi tranh. Thiên chi nhiều cũng không phải là chỉ có phong giật một người thu được hỏa chủng, tại thiên chi nhiều ít nhất cũng có 3-4 vạn hỏa chủng, nếu như chỉ có phong giật một người đạt được hỏa chủng, vậy thì thật là đụng đại vận. Thế nhưng là phong giật không biết, cũng liền tại phong giật đi hấp thu hỏa chủng về sau, đã từng tất cả hấp thu hỏa chủng tu sĩ, như là phong giật tất cả đều phát hiện hỏa chủng chỗ, giờ khắc này, những tu sĩ này đều là giật mình không thôi. Vốn cho rằng bọn hắn hấp thu là duy nhất hỏa chủng, thế nhưng là tại phong giật hấp thu hỏa chủng về sau tựa như phát động một loại nào đó điều kiện, để tất cả hấp thu hỏa chủng người đều biết, đây cũng không phải là duy nhất. Hoàn toàn tại phong giật hấp thu đạo thứ 3 hỏa chủng thời điểm, một tên khoảng cách phong giật gần nhất tu sĩ đồng dạng cũng là chạy nơi đây mà đến, thế nhưng lại so sánh phong giật chậm một bước. Tiểu tử phun ra hỏa trùng, nếu không lão tử bóp chết ngươi. Trong nháy mắt, một cỗ độn một cảnh sơ kỳ khí tức bao phủ tại phong giật trên thân. Phong giật trên thân mặc dù toát ra cổ hỏa diễm, thế nhưng là cũng không có đem phong giật đốt cháy. Dù sao phong giật đã hấp thu hai đạo hỏa trùng, đạo thứ ba hỏa trùng đối nó không tạo được nhiều ít tổn thương. Nhiều lắm là chính là lãng phí một chút thời gian đến hấp thu, bất quá cỗ khí tức này xuất hiện. Lại làm cho phong giật thần tình nghiêm túc. Độn một cảnh sơ kỳ. Phong giật giờ phút này là thiên nhất cảnh trung kỳ. Những năm này tu vi càng thêm lắng đọng, bất quá lại từ đầu đến cuối không có đi đột phá. Giờ phút này độn một cảnh tu sĩ đánh tới, phong giật làm ra một cái to gan quyết định. Cái kia nói đúng là đột phá. Đem đã sớm chuẩn bị xong thánh đan tứ chuyển tăng nguyên đan trực tiếp nuốt vào trong bụng, đồng thời lại chuẩn bị xong thánh đan cấp bậc bạch ngọc xích dương đan, phong giật muốn nhất cử đột phá dung đạo cảnh. Thánh cấp tứ chuyển tăng nguyên đan, vào miệng tan đi trong nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, cỗ lực lượng này so với hỏa chủng đến, cũng không bị trói buộc hơn nhường, phong giật thân thể trong nháy mắt liền bị thổi lên, lập tức vận chuyển tâm pháp. Phong giật điên cuồng hấp thu cố lực lượng này, thiên nhất cảnh trung kỳ đỉnh phong, thiên nhất cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thiên nhất cảnh đại viên mãn, phong giật tu vi liền phải giống như thường nhân leo lên một loại nấc thang cấp tốc. Nhưng mà, phong giật cái này vẫn chưa đủ, tại tu vi đạt đến bình cảnh về sau thánh cấp bạch ngọc xích dương đan trong nháy mắt cửa vào, cái kia khổng lồ lực trùng kích suy tính bị phong giật điều động lấy đánh tới dung đạo cảnh bình cảnh, oanh một tiếng, phong giật thể nội xuất hiện một tiếng nổ vang trong nháy mắt, phong giật phồng lên thân thể tan rã xuống dưới, biến thành lúc đầu hình dạng, chỉ bất quá trên thân thể yêu nguyên bốc lên hỏa diễm. Ầm ầm. Từng đợt lôi minh xuất hiện, phong giật trên không lập tức xuất hiện lớn phiến mây đen, chính là phong giật thương không lôi kiếp, mà lại phong giật căn bản không chút nào giữ lại đột phá, để thương không lôi kiếp tới càng thêm nhanh chóng. thể nội năm viên tiên ấm không ngừng xoay tròn, cái kia lực lượng khổng lồ không ngừng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, thứ 6 hỏa tiên ấm xuất hiện, giờ khắc này, phong giật thực lực lần nữa bộc phát, một đóa đại đạo chi hoa xuất hiện ở phong giật đỉnh đầu. Nhìn xem là ngươi chết, vẫn là tiểu gia chết. Phong giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía chạm mặt tới tên kia tranh đoạt hỏa chủng tu sĩ. Giờ phút này, tên tu sĩ này nguyên bản mặt mũi tràn đầy sát khí biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn thấy phong giật đột phá thế mà dẫn hạ thương không lôi kiếp, lập tức xoay người bỏ chạy. Mặc dù nơi này là thiên chi đất thế nhưng là nơi này tu sĩ như là hạ giới, rất ít tại đột phá thời điểm có dẫn đồng lôi kiếp tồn tại, có mấy người sẽ cùng phong giật đồng dạng biến thái, từ trúc cơ bắt đầu, liền tiếp nhận lôi kiếp nỗi khổ. Người này tốc độ 10 phần nhanh, bất tài khoảng khắc, liền biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật cũng không có cách nào, mặc dù tu vi đạt đến dung đạo cảnh cũng có thể bộc phát toàn bộ tốc độ truy kích người này, thế nhưng là phong giật còn muốn chống cự phần thiên tịch diệt hỏa hỏa chủng uy lực, căn bản không dám triệt để bộc phát. Thương không lôi kiếp đối với phong giật tới nói, đã không coi vào đâu, 99-81 đạo kiếp lôi rơi xuống, bị phong giật nhẹ nhõm ngăn lại, thậm chí còn bị phong giật ném ra vài giọt lôi kiếp dịch. Giờ phút này, phong giật có lôi kiếp dịch đã đạt đến hơn 30 nhỏ, toàn bị phong giật chứa đựng tại hỗn độn châu bên trong. Thần thức lập tức quét qua, đầu tiên tìm kiếm đứng im bất động hỏa chủng, phong giật tốc độ cực nhanh thẳng đến một đạo hỏa chủng, mà đi. Bởi vì phong giật phương hướng sắp đi, đang có hai bóng người vọt tới, trong đó một đạo tựa như chính là trước đó muốn chém giết mình cái kia một người tu sĩ. Sáu ngày, phong giật rốt cuộc chạy tới nơi đây, mà giờ khắc này, cái kia hai tên tu sĩ đã ở chỗ này đại chiến, liền ngay cả hỏa chủng cũng biến mất không thấy gì nữa, bất quá phong giật cũng không thèm để ý. Hai người này một người độn một cảnh sơ kỳ, một người độn một cảnh trung kỳ, lấy phong giật giờ phút này dung đạo cảnh đại viên mãn tu vi tới nói đầy đủ chém giết hai người. Mọi người không có nhìn lầm, tại cách này mấy ngày Mercedes Ben thời gian bên trong, phong giật nuốt vào mấy viên bát phẩm thần đan, mặc dù hiệu quả đã không có trước đó to lớn, bất quá phong giật tu vi vẫn là tăng lên tới dung đạo cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá cái này dung đạo cảnh đại viên mãn có chút sốc nổi, không phải hết sức vững chắc, cho nên phong giật cần đại chiến đến lắng đọng, mà hai người này vừa vặn liền có thể trở thành mình đối tượng luyện tay. Phong giật xuất hiện, hai người đã phát hiện, nhất là trước đó người kia càng là nhận ra phong giật, bất quá lúc này, người này chính ở thế yếu, căn bản không rảnh bận tâm phong giật. Thế nhưng là để hai người không có nghĩ tới là, phong giật lại nổi giận gầm lên một tiếng. Giao ra hỏa chủng, nếu không hai người các ngươi chỉ có chết. Trong nháy mắt, phong giật một kích phá thiên quyền liền đánh phía đối phương, khí thế khổng lồ càng làm cho hai người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, chỉ là dung đạo cảnh đại viên mãn, cũng dám đồng thời cùng ta hai người là địch, vậy trước tiên cầm xuống ngươi, tại thu thập hắn. Độn một cảnh trung kỳ tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, từ bỏ người kia trực tiếp thẳng hướng phong giật, mà người kia bị bỏ qua, không nói hai lời, quay đầu liền phải bỏ chạy, thế nhưng là phong giật há có thể để hắn toại nguyện, trực tiếp tế ra một tòa lôi quang lòe lòe điện đường, chính là lôi ngục. Cho ta trấn áp. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, khống chế lôi ngục chấn áp độn một cảnh sơ kỳ tu sĩ, một tay nắm tay, phá thiên quyền hung hăng cùng độn một cảnh trung kỳ tu sĩ đánh một quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, phong giật nắm đấm cùng đối phương trực tiếp đụng vào nhau, một cỗ cụ phong xuất hiện, đem bốn phía quấy đến hôn thiên ám địa. Soạt soạt soạt! Phong giật liên tiếp lui về phía sau ba bước. Lúc này mới ổn định thân hình, bất quá bấm niệm pháp quyết tay lại hung hăng hướng phía dưới đè ép, lôi ngục lập tức bộc phát ra vạn đạo lôi hồ, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, đem độn một cảnh sơ kỳ tu sĩ đè tại lôi ngục phía dưới. Người này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều xuất toàn lực đến chống cự lôi ngục, căn bản là nghĩ không ra, phong giật chỉ là dung đạo cảnh đại viên mãn thế mà có được như thế thực lực, để nó kinh hãi không thôi. Một người khác độn một cảnh sơ kỳ tên tu sĩ kia đồng dạng một mặt kinh ngạc, vừa rồi một quyền này mình mặc dù đứng thượng phong, thế nhưng là phong giật chỉ là lui về phía sau ba bước, không có nhận một tia tổn thương, mà phong giật vẫn là lấy một địch hai. Giờ phút này, người này trong nháy mắt liền đi tới lôi ngục bên cạnh, đấm ra một quyền thế mà trợ giúp một người khác đánh bay lôi ngục, chỉ nghe người này nói. Giúp ta chém giết kẻ này, trước ngươi thôn phệ hỏa chủng ta liền không lấy, bất quá tiểu tử này chết về sau, hỏa chủng nhất định phải giao cho ta. Thành giao. Rất nhanh, hai người liền đã đạt thành nhất trí, đem mục tiêu đều chỉ hướng phong giật, mà phong giật vẫy tay thu hồi lôi ngục, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn chằm chằm hai người, tựa như không để ý, liền vừa rồi một kích kia, phong giật rõ ràng cảm giác được. Tu vi của mình trở nên có chút ngưng thật, đồng thời cũng giảm xuống một chút. Động thủ. Độn một cảnh trung kỳ tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng phong giật, mà trốn một cảnh sơ kỳ tu sĩ thì tế ra một kiện pháp bảo, phá vỡ hư không gào thét lên chém về phía phong giật. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, lần nữa tế ra lôi ngục. Lôi ngục trong nháy mắt trở nên chừng mấy trượng chi cử, từng đạo lôi hồ không ngừng thoáng hiện, đem đối phương pháp bảo cho cản lại, mà phong giật mình, lại lần nữa oanh ra một quyền, cùng đối phương liều mạng một cái. Hừ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp nhận bao nhiêu lần công kích. Độn một cảnh trung kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, oanh ra nắm đấm tốc độ càng nhanh, mà lại lực lượng so với trước đó càng thêm cường đại. Liền ngay cả hư không đều run rẩy không ngừng, có dấu hiệu hỏng mất. Phong giật muốn chính là như vậy, muốn chính là đối phương cho mình không ngừng làm áp lực, dạng này tu vi của mình mới có thể càng thêm ngưng thực. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp số quyền xuống dưới, phong giật thân thể không ngừng lui lại trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy chục bước. Lúc này mới một ngụm nhiệt huyết phun tới tại đối phương lực lượng cường đại dưới. Phong giật rốt cuộc thủ một tia vết thương nhẹ, mà lại phong giật khí tức cũng từ dung đạo cảnh đại viên mãn, rơi xuống dung đạo cảnh hậu kỳ. Phong giật liên tiếp nuốt hai viên đan dược, khí tức trên thân lần nữa về tới dung đạo cảnh đại viên mãn, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng. Lại đến tiểu gia hôm nay không ngược chết các ngươi hay tiểu gia cũng không phải là phong giật. Phong giật. Người này than nhẹ một tiếng, cảm giác cái tên này hết sức quen thuộc. Giờ phút này, một người khác lại hô. Ngươi chính là phong giật, đan thần phong giật. Hắn chính là cái kia phong giật đan thần. Đáng tiếc, liền xem như đan thần, hôm nay cũng muốn vấn lạc, không nghĩ tới, ta kim đỉnh cũng có chém giết đan thần một ngày, ha ha ha. Độn một cảnh trung kỳ tu sĩ tên là Kim Đỉnh, chính là một tên tán tu, căn bản cũng không quan tâm các thế lực lớn tại Kim Đỉnh trong mắt, chỉ cần là dính đến ít lời của mình, kết quả kia chỉ có một cái, đối phương chết. Thậm chí Kim Đỉnh còn có một đoạn truyền kỳ, Kim Đỉnh đã từng vì một nữ nhân trực tiếp tru diệt thiên quy tộc một tòa thành thị người, ngay cả mấy tuổi hài đồng đều không có buông tha, đã từng bị mấy vị thật một cảnh đại năng vây quét, Kim Đỉnh thế mà đào thoát thăng thiên, cũng coi là một đoạn giai thoại, cũng là thiên quy tộc đến nay đều không thể xóa đi vết tích. Ngươi thế mà chính là Kim Đỉnh, đã từng đổ sát thiên quy tộc một tòa thành thị người, tại Hạ Thương Vân Yêu đồng dạng là tán tu. Độn một cảnh sơ kỳ tu sĩ tên là Thương Vân Yêu cùng Kim Đỉnh đồng dạng, chẳng những là tán tu, vẫn là yêu tu. Tiểu gia quản các ngươi là tán tu vẫn là yêu tu, quản các ngươi có cái gì truyền kỳ, hôm nay ở chỗ này, giao ra hỏa chủng liền thôi, không giao ra hỏa chủng, kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng hai người, dưới chân liên tiếp bước ra bảy bước. Khí thế trong nháy mắt ta.